Tam sinh tam thế trầm thượng thư quyền hạ, trầm thượng thư quyền hạ, góc truyện audio.com. Liên Tống Quân kỳ thực cũng không phải là một tiên nhân chính trực, thường xuyên làm việc trái với lương tâm. Nhưng do Liên Tống Quân chưa bao giờ cảm thấy những việc đó có cái gì trái với lương tâm. Cho nên những lúc lương tâm bất an, Liên Tống Quân thường nói đó là phong độ thong dong của bản thân. Còn theo lời Thành Ngọc Nguyên Quân, người trong lòng Liên Tống Quân ngưỡng mộ thì đó là vô liêm sỉ, kẻ mặt lạnh vô liêm sỉ Liên Tống Quân. Hôm nay lại vì lương tâm bất an mà có hơi phiền muộn, u buồn, nói đến Liên Tống phiền muộn, không thể không nhắc đến Đông Hoa Đế Quân. Sau khi ba người ra khỏi A Lan Nhược Chi Mộng, đám tiên bộc trong tộc Tỷ Dực Điểu không chờ phân phó đã nhanh chóng thu xếp ba nơi nghỉ ngơi cho họ. Đế Quân ông Phượng Cửu tùy ý tiến vào một gian phòng, Liên Tống Quân thấy vậy, tỏ ra thích thú, đang muốn bảo đám tiên bộc không cần vào trong hầu hạ. Lại thấy Đế Quân vừa mới ở trong phòng đã xuất hiện trước cửa, đệ vào đây một chút, Liên Tống Quân có chút u mê. Hắn đã cố ý tạo ra thời cơ để hai người ở cùng một phòng, ít nhất là đã cùng sống sót qua tai nạn, thực là đúng lúc để bày tỏ nỗi lòng. Ở thời điểm này, mỹ nhân thường yếu ớt, sợ hãi, chỉ cần ôn tồn một chút là có thể nắm bắt được thời khắc quan trọng như vậy. Hắn kêu mình vào trong làm gì, Liên Tống Quân ngơ ngơ ngác ngác đi vào phòng, thấy Phượng Cửu nằm trên giường thì bỗng sững sờ, nói. Huynh sử dụng phép gì mà khiến nàng ngủ mê man như vậy, lúc ba người đi ra, rõ ràng đệ thấy nàng đã có chút dấu hiệu tỉnh táo rồi kia mà. Huynh lo lắng cho nàng, hy vọng nàng ngủ nhiều một chút để hồi phục tinh thần, điều này đệ có thể hiểu. Nhưng kỳ thực ngủ nhiều như vậy cũng không được tốt, Đế Quân vừa lấy một sợi tơ đen bó chặt lấy ống tay áo vừa nói, giúp ta trông chừng nàng. Trước khi ta trở về, đừng để cho nàng tỉnh lại, Liên Tống nhìn hắn bó chặt ống tay áo, nói, đây chẳng phải là trang phục luyện đan của huynh sao? Bỗng lo lắng, chẳng lẽ Phượng Cửu mắc bệnh gì nghiêm trọng, Đế Quân nhìn hắn chằm chằm, đệ nếu còn tiếp tục nguyền rủa Tiểu Bạch mang bệnh nặng. Cẩn thận ta đánh cho đệ mang bệnh nặng luôn đấy, Liên Tống Quân liền cẩn thận nhìn lại sắc mặt Phượng Cửu, vậy huynh vì sao, Đế Quân thở dài nói. Nàng không muốn gặp ta thế nên trong A Lan Nhược Chi Mộng, lúc ở cùng nàng ta đã giả thân phận Tức Trạch, nếu như nàng tỉnh dậy, nhớ tới chuyện này. Nhất định sẽ khó nói, bình đan dược của lão quân mà đệ mang tới kia lúc này coi như là có chút công dụng, Liên Tống kinh hãi. Huynh định cho nàng ăn đan dược để quên đi chuyện trong A Lan Nhược Chi Mộng sao, Đông Hoa sửa sang ống tay áo, thản nhiên nói. Ta cũng không nghĩ rằng sẽ để nàng quên đi toàn bộ những chuyện đó, nên định tu luyện bình đan dược kia thêm một lần nữa, sửa lại công dụng của nó. Viết lại toàn bộ hồi ức của nàng, còn chuyện kia thì giấu đi, Liên Tống ngơ ngác nói, đây là biện pháp huynh nghĩ ra. Hắn không ngờ được lại có biện pháp trực tiếp, thô bạo đến như thế, nhất thời chấn kinh đến mức không nói nên lời, một lúc lâu sau. Hồi phục lại tinh thần mới nói, tuy rằng nói sự thật với nàng sẽ có chút mạo hiểm, nhưng chờ khi nàng tỉnh lại. Huynh thành tâm cầu xin nàng tha thứ mới là phương pháp có thể giải quyết mọi chuyện tận gốc, huynh làm như vậy. Nếu như sau này có một ngày nàng biết được chân tướng, như vậy chẳng phải là càng khó khăn hơn sao, huynh nên suy nghĩ kỹ một chút. Đế Quân đưa tay khẽ day Thái Dương, ta có hỏi thiên mệnh thạch nói ta và Tiểu Bạch duyên mỏng, không được tạo quá nhiều sức ép. Tiểu Bạch với chuyện trước đây của ta luôn có chút rắc rối, lúc này nếu để cho nàng nhớ được trong A Lan Nhược Chi Mộng ta đã giấu giếm nàng. Sau đó không biết sẽ còn có những rắc rối gì nữa, duy chỉ có chuyện này là ta không dám mạo hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, đây vẫn là phương pháp tốt nhất. Liên Tống thở dài nói, sớm biết như thế, trong mộng kia huynh không nên giả Tức Trạch lừa nàng, rồi lại trêu chọc nói. Nhìn nàng và Tức Trạch giả thân cận với nhau, trong lòng huynh không có chút ghen tuông nào sao, Đông Hoa nhíu mày vẻ không hiểu nói, vì sao ta phải ghen tuông? Chỉ là mượn thân phận Tức Trạch một chút thôi, ta vẫn là ta, nàng yêu ta lần nữa chẳng lẽ không đúng, cuộc đời này ngoài ta ra nàng không thể yêu ai. Không đúng sao, Liên Tống cười khan nói, huynh nói chí phải, Đế Quân nói xong đi thẳng ra khỏi cửa, để lại Liên Tống Quân ngồi bên giường thở dài. nhìn trước ngó sau lo lắng, thời khắc quan trọng nếu không tỉnh táo sẽ hỏng đại sự, thẳng thắn chính là tác phong của đế quân. Có điều lần này hắn quyết định như thế, trong lòng Liên Tống lại mơ hồ có chút lo lắng, việc lừa gạt tiểu hồ ly. Hiện tại hắn cũng coi như là đồng lõa, Liên Tống nhìn lên giường, vừa u buồn vừa thấy phiền muộn, thở dài một tiếng, tiểu hồ ly hồn nhiên hiền lành. Lừa dối nàng, hắn kỳ thực có chút không nỡ, nhưng nếu không gạt nàng, đế quân sẽ xuống tay với hắn, mà ắt hẳn là sẽ nặng tay, nên gạt hay không đây? Vẫn là gạt nàng cho xong, Phượng Cửu mở mắt khi trời đã về đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng in những vầng sáng bạc lên mặt đất. Trông tựa như một dòng ôn tuyền, ánh nước lay động giống như vảy cá, phẳng phất trong không gian có hương hoa, nương theo ánh trăng, nàng ngửa đầu nhìn lên. Nguyên là chiếc giường với tấm màn tơ, bên trên có một chậu mạn thù xa hoa, nếu nàng nhớ không nhầm. Nơi này chính là hành cung mà nữ quân Phạn Âm Cốc đã an trí cho đế quân, bọn họ chẳng lẽ đã quay trở lại sao? Phượng Cửu nhìn tấm màn sa đỏ trên đỉnh đầu, ngây ngốc nửa ngày, đúng rồi, đế quân vì cơ hoành mà đổi giải thưởng. Nàng trong lúc trộm quả tần bà đã rơi vào A Lan Nhược Chi Mộng, đế quân đuổi theo cứu nàng, còn hôn nàng, an ủi nàng, nàng liền tha thứ cho đế quân. Sau đó không hiểu vì sao hồn của nàng lại nhập vào thân xác A Lan Nhược mà đế quân không biết vì sao lại thành Tức Trạch. A Lan Nhược và Tức Trạch vốn là vợ chồng, nàng và đế quân liền thành vợ chồng, đế quân từng kết vòng hoa cho nàng, đưa nàng đi chơi đêm lễ nữ nhi. Rồi cùng nàng đi câu, ngắm hoa, mái tóc dài ướt đẫm, thân mật dưới lá sen, đế quân hôn Phượng Cửu lập tức tỉnh lại, một lúc lâu sau lẩm bẩm nói. Vừa rồi là đang nằm mơ sao, cảm thấy bên cạnh có cái gì đó động đậy, nàng nặng nề xoay người, một khuôn mặt hiện ra, là khuôn mặt đế quân đang ngủ. Trái tim Phượng Cửu đập liên hồi, có lẽ là thực ra không phải nàng nằm mơ, mà là khát vọng được giấu tận sâu trong đáy lòng nàng. Cho dù đã từng nói buông tha bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể buông tay được, đến khi khát vọng hóa thành sự thật thì nhất thời lại không quen được. Cho nên mỗi khi đêm xuống, sự hốt hoảng luôn quay về trong giấc mộng, đế quân nghiêng người ngủ, mái tóc dài hơi rối. Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười, bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc rối trên trán hắn, ngón tay trắng nhỏ từ từ lướt xuống mái tóc phía sau bả vai hắn. Đúng rồi, là sự thật, nàng ngủ không được, lẳng lặng nhìn hắn ngủ, trong lòng đột nhiên liền trở nên ấm áp, khẽ rướn người. Đôi môi dán vào môi hắn, một lát sau thấy đôi mắt mơ hồ của hắn khẽ mở, môi nàng vẫn ở bên miệng hắn, nhẹ giọng hỏi, tỉnh rồi sao? Hắn nhìn nàng một lúc lại nhắm mắt, vòng tay ôm nàng vào lòng, vùi đầu trên vai nàng, mơ hồ nói, còn có chút buồn ngủ, chờ ta tỉnh lại. Hơi thở của hắn phả vào tai nàng có chút ngứa ngứa, nàng cũng quay người ôm hắn, khẽ cười nói, vẫn còn sớm, chàng ngủ tiếp đi, ta không quấy chàng nữa. Thanh âm của hắn đã có vài phần thanh tỉnh, cúi đầu nói, còn nàng, tay nàng đặt ở sau gáy, nơi huyệt ngủ của hắn. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng khiến người ta thấy dễ chịu, nhẹ giọng nói, ta ngủ đủ rồi, nếu chúng ta có thể về đến đây. Chắc chắn chàng đã mất không ít sức lực, để ta xoa bóp giúp chàng, chàng cứ ngủ đi, hắn ừ một tiếng, âm thanh khàn khàn từ giọng mũi. Hoàn toàn không giống vẻ đạm mạc trầm tĩnh ngày thường của hắn, khiến lòng nàng trong nháy mắt đã tan chảy, lực trên tay càng thêm nhẹ nhàng. Mà đôi môi hắn bỗng nhiên chạm vào cổ nàng, nàng hơi nghiêng đầu né tránh, không phải nói còn muốn ngủ sao? Thanh âm của hắn mơ hồ vang lên ở đầu vai nàng, từ từ, cũng không quá mệt, nàng hơi hơi né ra một chút, nhìn hắn mới từ cõi mộng tỉnh táo trở lại. Dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy con ngươi đen huyền sâu thẳm của hắn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khẽ mím. Hành động vừa rồi lại khiến mái tóc bà có chút rối, vẻ như đang bị trêu chọc, hắn cũng chăm chú nhìn nàng, nàng nói bằng khẩu hình không thành tiếng. Tính làm chuyện xấu sao, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, trong ánh mắt toát ra ý cười, nàng ngẩn người, chủ động dán môi lên môi hắn. Lại bị hắn lập tức kéo sát tới hôn trả lại, công thành đoạt đất, không chút lưu tình, nàng ôm lấy hắn thật chặt. Phía cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng a, một góc váy trắng từ sau cánh cửa chợt lướt qua ánh sáng của viên Dạ Minh Châu. dưới ánh trăng còn để lại bóng, Phượng Cửu bị thanh âm này làm cho hoảng sợ, đang muốn rời khỏi. Nhưng mới được một nửa đã bị Đông Hoa trong chăn cản lại, Phượng Cửu nằm trong chăn, xấu hổ khẽ nói. Nơi này hiện giờ là chỗ ở của Tiểu Yến phải không, chàng đổi chỗ mà không nói với hắn sao, Đông Hoa thi triển pháp thuật cấm chế ở cửa phòng. Tắt ánh sáng của viên Dạ Minh Châu, nằm xuống ôm nàng, nhẹ giọng nói, lúc tới ta đã nới với Yến Trì Ngộ rồi, nơi này có ôn tuyền, có thể nghỉ ngơi. Hắn sẽ đến ở tạm trong Tật Phong Viện, mới vừa rồi là con chuột lật úp chậu hoa thôi, nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ. Đóa hoa lửa trên trán rực nở tuyệt mỹ, bàn tay hắn khẽ vuốt ve khóe mắt phiếm hồng của nàng, sao, đã dọa đến nàng rồi, nàng liếc hắn một cái. Gật gật đầu, hắn nhẹ giọng hỏi nàng, ta ở cạnh vẫn sợ sao, nàng nhìn hắn một lát, đầu quay sang một bên nói nhanh, được rồi. Không phải sợ hãi mà là ngượng ngùng, hắn ngây ngốc, trong giây lát đã hôn lên môi nàng, nàng cũng chậm rãi ôm cổ hắn, trong phòng phảng phất mùi hoa. Ánh trăng chiếu vào phòng tựa hồ cũng vương vấn mùi hương, sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Cửu nhận được thư của Tiểu Yến. Nói là tình cờ giữa đường đi tới Kỳ Nam Thần Cung có gặp Mặt Lạnh và Tô Mạch Diệp, nghe nói nàng đã tỉnh lại, trong lòng rất an ủi. Hỏi nàng có thể uống rượu hay ăn thịt được không, nếu có thể uống rượu và ăn thịt thì mời nàng nhanh chóng đến Túy Lý Tiên Tư Hội. Cũng đã lâu rồi nàng không được tận hưởng cuộc sống đời thực, chữ viết trong thư cũng tạm coi là thanh tú. Chỉ có từ tư hội là dùng không được thỏa đáng cho lắm, Phượng Cửu không khỏi cảm thán, mấy ngày không gặp mà Tiểu Yến càng ngày càng có thêm văn hóa. Trong thư cũng nhắc thêm vài chuyện vặt vãnh, tỉ dụ như nói sau khi nàng rơi vào A Lan Nhược Chi Mộng. Tộc tỷ Dực Điểu liền phát hiện ra hai người đã mang thân phận giả mạo, vì sự cố xảy ra có Đông Hoa và Liên Tống ở đó nên không dám tìm hiểu sâu hơn. Nhưng Manh thiếu gia từng hỏi hắn vài lần, hắn nhớ tới tình bằng hữu trước đó, đã nói với Manh thiếu rằng hắn là ma quân. Không ngờ lại khiến Manh thiếu hiểu nhầm rằng nàng cũng thuộc ma tộc. Tiểu Yến nhấn mạnh. Hắn nên tiếp tục gạt Manh thiếu gia hay là nên nói thẳng thân phận của nàng, dù sao thì Manh thiếu trước kia cũng từng giữ mãi mối tình với nàng. Tuy nhiên Manh thiếu nhất định không đánh lại Mặt Lạnh, có nên vì an nguy của Manh thiếu mà tiếp tục gạt hắn, Phượng Cửu cầm phong thư trong tay. Trong lòng có chút trầm xuống, sáng nay đế quân đã nói với nàng, bọn họ ở Phạn Âm Cốc cũng đã đủ lâu rồi. Đợi sau khi hắn giải quyết chuyện trong Kỳ Nam Thần Ung xong sẽ đưa nàng quay về Cửu Trùng Thiên. Đế quân tới Kỳ Nam Thần Ung thực ra cũng chỉ là để phong ấn hồn phách của A Lan Nhược và Trầm Diệp trong cây tứ quý ở thần cung. Chuyện mà Trầm Diệp và A Lan Nhược trải qua đế quân đã kể qua cho nàng nghe, chắc chắn chuyện đã khiến hắn động tâm nên mới làm như vậy. Nàng nghe xong cũng cảm thấy đau lòng, nàng còn hỏi đế quân một số chuyện khác, cũng đoán được rằng nữ quân trong cốc hiện giờ chắc chắn là Quất Nạc. Trong A Lan Nhược Chi Mộng, Quất Nạc xác thực là kẻ đáng ghét, nhưng thực tế Quất Nạc cũng không phải là người đáng hận. Nàng được thừa kế ngôi vị coi như là nhờ tạo hóa, nghe nói kết cục của Khuynh Họa thật có chút thê lương, Quất Nạc lấy một vị vương phu quyết đoán. Hai người cùng hợp lực giam Khuynh Họa trong thâm cung, Khuynh Họa bị giam cầm suốt 20 năm đến phát điên, thi thoảng nói năng làm nhảm. Lại chủ yếu nhắc tới A Lan Nhược, Phượng Cửu cảm thấy những chuyện này cũng coi như là đã có một kết cục, cũng chẳng còn có can hệ gì đến mình nữa. Duy chỉ có vấn đề trong phong thư này đề cập, phải biết rằng trước giờ Tiểu Yến rất ít khi nói vấn đề nào đó nguy hiểm đến sinh tử, Manh thiếu gia. Manh thiếu gia đủ nghĩa khí, coi nàng và Tiểu Yến là bằng hữu thật sự, giờ bọn họ sắp phải đi cũng nên nói thật với hắn, làm bằng hữu. Quan trọng là phải thật lòng, nhưng Manh thiếu thân phận của nàng, quả thực có nên nói với Manh thiếu hay không nàng cũng không rõ. Một lúc lâu sau nàng thở dài, thầm nghĩ đến lúc đó đành tùy hoàn cảnh mà hành sự vậy, hơn tháng không thấy, vẫn ở Túy Lý Tiên. Manh thiếu mấy ngày gần đây cứ giam mình trong đại sảnh phía trước, nói là để gần dân, khi Phượng Cửu đến, mơ hồ nghe được lời hắn nói. Bản thiếu gia mặc dù chưa nhìn thấy nàng, nhưng cũng hình dung được nàng là giai nhân tuyệt mỹ, tĩnh lặng như ánh trăng thu, dáng đi mềm mại như liễu rủ. đoan trang hiền thục, ôn nhu cần kiệm. Nếu lấy hoa để so sánh, chỉ có hoa sen mới sánh được với nàng, lấy vẻ cao nhã của hoa sen. Vẻ thanh khiết của hoa sen, Phượng Cừu thuận tay với một chén trà trên bàn, này, trông hắn mơ mơ hồ hồ như vậy. Chẳng lẽ trong Túy Lý Tiên vừa có nhạc cơ mới đến sao? Tiểu Yến nhìn nàng một cái, manh thiếu gia đang khát khao thanh khâu Phượng Cừu điện hạ. Phượng Cừu trượt chân rớt từ trên ghế xuống, nắm chén trà trong tay ngồi dưới đất nửa ngày mới nói được một chữ, à, thấy nàng ngã. Manh thiếu rốt cục cũng để ý tới, thở dài vươn tay ra định kéo nàng từ mặt đất đứng lên, nói, mặc dù ngươi thường ở cùng một chỗ với chúng ta. Nhưng ngươi vẫn là một tiểu thư khuê các, phải chú ý thể diện của mình một chút. Trước mặt mọi người mà ngươi lại ngồi dưới đất thì còn ra cái thể thống gì nữa, Phượng Cửu nghe lời bò dậy. Manh thiếu tiếp tục cao hứng quay sang nói với Tiểu Yến, Phượng Cửu điện hạ nhất định là danh môn thục nữ nhất đẳng, bản chất quá mức cao thượng. Tâm hồn thiện lương, nhiệt tình yêu thương động vật, tuyệt đối không uống rượu ăn thịt như tục nhân, nàng đích thực là một nữ thần cao quý. Thiện cảm nhân từ, ngay cả con muỗi cũng không nỡ đánh chết, vừa mới dùng chiếc đũa trúc phi trúng một con ruồi. Phượng Cửu mờ mịt nhìn về phía Tiểu Yến rốt cục không đành lòng, xen vào nói, cố nhiên Phượng Cửu đích thật là nói như thế nào nhỉ? À thì đúng là một giai nhân tuyệt sắc, manh thiếu, Phượng Cửu trong tưởng tượng của ngươi là người như vậy, nhưng vạn nhất nàng không phải như vậy. Ngươi còn yêu nàng không? Giơ một ngón tay chỉ về hướng Phượng Cửu, nếu nàng giống như thế này, ngươi còn mến nàng yêu nàng chứ? Manh thiếu nhìn về phía Phượng Cửu cười ha ha, cười đến mức không thở được, nói, làm sao có thể, chỉ tay về phía nàng nói. Nếu Phượng Cửu điện hạ giống nàng ta sẽ đâm đầu vào đậu hũ tự tử. Tiểu Yến thống khổ quay đầu đi. Phượng Cửu chấn định gặm nốt cái chân thỏ trong tay, chậm rãi nói, ta đích thực là thanh khâu Phượng Cửu, thường thắng tướng quân là ta tặng cho ngươi. Cái hộp kia cũng là ta tặng ngươi, lúc trước khi ta cứu ngươi, tự xưng mình là Tiểu Minh, giấu giếm ngươi lâu như vậy, ta xin lỗi. Trong tử lâu yên tĩnh không tiếng động, manh thiếu bưng một chén rượu sừng sốt, thật lâu sau, thanh âm có vẻ run rẩy nói. Ngươi thật sự là Phượng Cửu điện hạ, là Phượng Cửu điện hạ không dính rượu thịt, cơm phong ẩm lộ, nhiệt tình yêu thương côn trùng, động vật. Cơm phong ẩm lộ, chỉ người ăn uống thanh tao, không ăn đồ mặn. Phượng Cửu cân nhắc nói, có thể ngươi đã có chút hiểu lầm ta, kỳ thực. Manh thiếu cắt ngang một tiếng, ngươi vừa rồi uống cái gì? Phượng Cửu nhìn về chén rượu phía trước mặt, rượu, thanh âm manh thiếu rõ ràng hơn, ăn gì? Phượng Cửu nhìn đống xương trên bàn, thịt thỏ, thanh âm của manh thiếu đã có chút lạc đi, khi nãy ngươi dùng chiếc đũa trúc kia đâm cái gì? Phượng Cửu nhìn vào chiếc đũa trúc trong tay, con ruồi, manh thiếu trợn tròn hai mắt nghiêng người rơi từ bàn xuống đất. Phượng Cửu cùng Tiểu Yến cùng kêu lên, manh thiếu, lúc này Đông Hoa, Liên Tống, Tô Mạch Diệp cùng bước vào đại sảnh, nghe được tiếng kêu thất thanh. Tô Mạch Diệp đi nhanh về phía trước, nhìn thấy manh thiếu nằm dưới đất, kinh ngạc nói, hắn làm sao vậy? Tiểu Yến ngồi xổm trước mặt manh thiếu xem xét nửa ngày, duỗi tay duỗi chân hắn ra, đau lòng nói, ai? Giấc mộng đã vài thập niên trong lòng manh huynh bỗng chốc tan biến, huynh ấy không chịu nổi đả kích mà hôn mê, may mà lão mỗ có thần dược ở đây. Chờ mỗ lấy cho hắn dùng, lát sau, dưới tác dụng của thần dược, manh thiếu gia rốt cục tỉnh dậy. Đứng lên thất hồn lạc phách liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, đẩy Tiểu Yến đang ngồi chồm hổm trước mặt ra, vừa khóc vừa chạy ra ngoài tửu lâu. Nữ nhân, rốt cuộc ta không nên tin nữ nhân, ngay cả nữ nhân ta sùng bái nhất cũng là cái dạng này thì nữ nhân thiên hạ còn gì để tin tưởng chứ? Liên Tống quân phe phải quạt ngờ vực hỏi, rốt cuộc là hắn bị đả kích gì thế? Nhìn hắn như vậy liệu có phải từ nay về sau hắn sẽ chuyển hướng sang nam nhân, nữ nhân ta còn biết rất nhiều, nam nhân, thôi. Đột nhiên như có điều suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tô Mạch Diệp, giới thiệu ca ca của ngươi cho hắn có được không? Tô Mạch Diệp nhìn về bóng dáng của manh thiếu phía xa, ca ca ta thích oai hùng một chút, manh thiếu ra không đủ oai hùng. Phượng Cửu trong tay còn cầm cái chân thỏ đang gặm dở, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Yến có chút phiền muộn. ta không nghĩ đến việc bức hắn thành đoạn tụ, chúng ta có nên đuổi theo hắn không, vạn nhất hắn nghĩ quẩn. Tiểu Yến liếc mắt nhìn Đông Hoa một cái, rồi quay về nhìn Phượng Cửu, thở dài, ai, đoạn tụ thì đoạn tụ, nếu hắn dám một lần nữa thích ngươi, khéo không chỉ đoạn tụ không đâu. Cứ để hắn ra ngoài khóc cũng tốt, nói không chừng khóc xong sẽ giúp hắn nghĩ thông, theo cao kiến của mỗ. Nếu mỗ và ngươi đuổi theo sẽ càng khiến cho hắn cảm thấy tự ti về thương thế của hắn, vẫn là không nên đuổi theo, đến đây. Chúng ta cứ ăn thịt con thỏ này đã, bốn người ngồi vào chỗ, phân chia con thỏ, thần sắc trên mặt đế quân nhìn không ra là vui hay giận. Phượng Cửu đi qua khẽ dựa vào người hắn, kề tai hắn nói nhỏ, thịt này ăn có gì ngon, cứ mặc kệ bọn họ, về nhà ta làm món ngon hơn cho chàng ăn. Trong mắt đế quân cuối cùng cũng toát ra ý cười, nói, được, nàng tiếp tục cùng hắn kề tai nói nhỏ, sáng nay dậy sớm như thế. Khẳng định là chàng còn mệt, giờ chúng ta cùng chuồn ra ngoài, chàng đi ngủ thêm một lát, còn ta sẽ đi nấu một bát canh bổ. Khi nào tỉnh dậy là chàng có thể uống, thanh âm đế quân cũng rất nhẹ, nói, được, bình an trở về từ trong A Lan Nhược Chi Mộng, Phượng Cửu để ý. Người quen ai cũng đã gặp, duy chỉ có Cơ Hoành là chưa, hiện giờ mặc dù nàng đã biết Đông Hoa không có tình ý với Cơ Hoành. Hơn nữa từ Tiểu Yến nàng cũng biết được rằng ngày trước Đông Hoa tính toán lấy Cơ Hoành là có ẩn tình. Nhưng chính tai nàng đã từng nghe thấy Cơ Hoành biểu lộ một lòng say mê với Đông Hoa cho nên tâm tư luôn không được tốt. Đã nhiều ngày không thấy Cơ Hoành đến tìm Đông Hoa, nàng cảm thấy đây thật là một chuyện may mắn, thế nhưng xét tình cảm của Cơ Hoành dành cho Đông Hoa. Cơ Hoành có thể mấy ngày liền không đến, nàng cảm thấy thật hiếm có, sao còn thấy kính nể. Tuy nhiên lòng khâm phục Cơ Hoành của nàng chỉ kéo dài 3 ngày và 5 canh giờ, Cơ Hoành liền xuất hiện, đó chính là ngày đế quân đưa nàng rời cốc. Phạn Âm Cốc mặc dù ai cũng biết là nơi ra dễ vào khó, nhưng nếu tu vi không đạt đến cảnh giới nhất định, muốn ra khỏi cốc để nhìn mặt trời mọc cũng có chút khó khăn, trừ khi được một vị tiên giả có tu vi cao thâm dẫn đi. Đế quân dẫn nàng đi theo chính là vì ý như thế, Tô Mạch Diệp đã sớm thay đế quân phân phó, nói đế quân ưa thanh tĩnh. Không cần tộc tỷ Dực Điểu đưa tiễn, miễn cho nữ quân phải chuẩn bị một lễ tiễn đưa phô trương, bảo vệ được sự thanh tĩnh của cốc. Phượng Cửu đã lâu chưa từng dậy sớm tản bộ, đêm qua lại ngủ không đủ giấc, không khỏi vừa đi vừa mệt rã rời. Nhìn thấy con đường núi cỏ cây tươi tốt đáng yêu, cũng không giúp cho tinh thần nàng tốt lên được, đi qua một khúc quanh, một hồ nước lọt vào tầm mắt. Phượng Cửu suy nghĩ một lát, muốn đi đến bên hồ lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo. Ánh mắt đang nhìn lung tung chợt phát hiện một thân áo trắng phiêu diêu đứng lặng bên bờ nước, chính là Cơ Hoành. Đứng xa phía sau Cơ Hoành là Tiểu Yến với sắc mặt không được tốt, Tiểu Yến vì chuyện tình cảm mà không màng công lao sự nghiệp. Lúc trước hắn nói không rời cốc cùng bọn họ vì phải ở lại trong cốc chăm sóc Cơ Hoành. Đã nếm trải nhiều cực khổ nhưng hắn vẫn quyết ý cùng Cơ Hoành đi tiếp trên con đường bôn ba. Hoàn cảnh này Tô Mạch Diệp gõ gõ ngọc tiêu trong lòng bàn tay, hướng về phía Liên Tống nói, hai người chúng ta có nên tạm tránh một chút hay không? Đây là tình huống vạn năm khó gặp, đặc biệt là còn liên quan đến Đông Hoa đế quân. Ngay cả Liên Tam Điện Hạ cũng hận là không thể đi lại gần người đẹp để nghe được rõ hơn một chút. Nghe Mạch Thiếu nói vậy liền mở cây quạt che miệng, thấp giọng ho nhẹ nói, ngươi tránh cũng được, nhưng ta xem, khụ khụ, ta xem, trước mắt. Cơ Hoành và Tiểu Yến bước nhanh đến, cách đế quân vài bước thì đứng lại, Cơ Hoành hôm nay ăn mặc rất chăm chút, mi cong như vầng trăng. Môi hồng như hoa đào, chỉ có hai mắt dường như hơi sưng vì khóc nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ phong tình trên khuôn mặt. Bộ dạng bình thường của Cơ Hoành vốn không phải là vẻ điềm đạm đáng yêu. Nhìn nàng như vậy lại càng khiến cho người ta vừa thấy đã có cảm giác muốn yêu thương, ánh mắt Cơ Hoành dừng ở tay phải của đế quân, khuôn mặt tái đi. Phượng Cửu không ngủ đủ, đầu óc hôm nay có chút chậm chạp, nhìn theo ánh mắt Cơ Hoành mới thấy tay phải đế quân đang nắm tay trái của mình. Nàng chợt nhớ lúc ra khỏi cửa, bởi vì nàng nháo loạn nói không muốn đi mà muốn ngủ, bước đi chậm chạp lề mề, đế quân liền nắm tay nàng kéo đi. đi suốt một đường vẫn không buông ra, lại nghĩ tới chuyện Cơ Hoành không có được quà tân bà. Nàng cảm thấy việc này tuy là Cơ Hoành không duyên cớ đến trước mặt nàng, nhưng nàng và đế quân tay trong tay như thể cố ý dương uy trước Cơ Hoành. Nàng và Cơ Hoành hay Chi Hạc không có gì để phải phân biệt với nhau, nàng ngáp một cái, nghĩ chuyện này kỳ thật cũng không có gì. Giơ ngón tay chỉ hồ nước đằng trước, nói với đế quân, nhìn Cơ Hoành chắc là có chuyện muốn nói, ta ra phía trước rửa mặt cho tỉnh một chút. Nhân cơ hội đó rút tay mình ra, gương mặt như hoa như ngọc của Tiểu Yến lộ ra nét khác lạ, nhìn Cơ Hoành ngây ngốc ngóng nhìn ánh mắt của Đông Hoa. Cảm thấy không đành lòng xem nữa, đành quay sang Phượng Cửu nói, ai, nghe nói đầm nước này có thủy quái, để ta đi cùng ngươi. Ánh mắt đế quân liếc qua Tiểu Yến, thản nhiên nói, không cần ngươi phải chịu khổ ta đưa nàng đi, rồi hướng Cơ Hoành nói, có gì chờ ta về rồi nói sau. Nói rồi cầm tay Phượng Cửu dắt đi, Phượng Cửu có chút không rõ, ta muốn đi rửa mặt một chút. Hai người nói chuyện lúc này không phải là sẽ tiết kiệm được thời gian sao, chàng đi cùng ta làm gì, đế quân lạnh nhạt nói. Cũng không mất quá nhiều thời gian, đi được 10 bước, Phượng Cửu tựa hồ như ngộ ra, có chút ngượng ngùng thấp giọng hỏi. Chàng lo lắng ta sẽ rơi xuống nước sao, đế quân cúi đầu liếc nàng một cái, nàng nói thử xem, Phượng Cửu nhăn mặt. Nhất định là chàng lo ta rơi xuống nước làm mồi cho thủy quái, đế quân nhướn mi nói, nàng thật hiểu ta, Phượng Cửu nhịn hừ một tiếng. Chưa hết giận lại thêm một chút bực bội, ánh mắt của Phượng Cửu quả nhiên không sai, Cơ Hoành đúng là đã khóc mấy ngày đêm. Đêm đó Phượng Cửu và đế quân trở về, nhưng đế quân không đến viện của Phượng Cửu mà lại đổi chỗ ở cho Tiểu Yến. Trong lòng chợt cảm thấy nhân duyên của mình và đế quân còn có thể có hy vọng, Cơ Hoành nghĩ đêm khuya chính là lúc dễ lấy lòng người nhất. Bèn lấy một viên dạ minh châu chiếu sáng, một đường đến phòng thăm hỏi đế quân, trước giờ đế quân ở đây, nàng luôn là người hầu hạ. Thi thoảng giả bộ không biết đế quân ở trong phòng, không gõ cửa mà cứ trực tiếp vào, đế quân cũng không nói gì, đêm đó nàng cũng có ý định như vậy. Lặng lẽ tiến vào phòng đế quân vì hắn mà đốt thêm một lò hương, nếu đế quân đang ngủ, ngày hôm sau tất sẽ hiểu nàng vì mình mà thêm hương. Nhận ra nàng luôn quan tâm chăm sóc hắn, nếu đế quân tỉnh, nàng muốn nhân thời cơ này nằm trước giường đế quân bày tỏ nỗi lòng. Nàng biết rõ mình xinh đẹp, thời điểm ánh trăng thấp thoáng chiếu vào là lúc nàng đẹp nhất. Cho dù lúc đó không thể khiến đế quân động lòng nhưng cũng có thể làm cho hắn khắc sâu trong trí nhớ. Nàng mang ý nghĩ này đi đến đẩy cửa phòng đế quân, sau đó nàng ôm mặt khóc chạy về, nàng khóc mấy ngày. Cho đến khi nghe nói ít ngày nữa đế quân sẽ rời cốc, nàng lau nước mắt định thần, hiểu được đây là thời cơ cuối cùng. Đế quân có Phượng Cửu thì thế nào, luận trước sau cũng là Phượng Cửu chen ngang nàng với đế quân, cho dù Phượng Cửu cùng đế quân có tình. Bất quá cũng mới chỉ hơn một năm, còn tình cảm của nàng đối với đế quân đã sâu hơn 200 năm, nói buông tay đâu có dễ như vậy. Tiểu Yến nói nàng cố chấp, nhưng chính hắn cũng là loại cố chấp, tình cảm này nàng nhất định phải giành. Hôm nay nàng muốn cùng đế quân nói chuyện một phen, phải tự hạ thấp thân phận của mình, không muốn cho người khác nghe được. Nhưng lại thấy đế quân đưa Phượng Cửu đi rửa mặt, nàng sửng sốt một chút rồi cũng theo sau, gọi đế quân, sư phụ, xin dừng bước. Đông Hoa xoay người lại nhìn nàng, Cơ Hoành rụt rè nói, nô tỳ hôm nay kỳ thực có chuyện muốn nhờ. Đặc biệt chạy tới đây cũng là vì mong sư phụ ân chuẩn, Đông Hoa vẫn chưa nói gì, Cơ Hoành hiểu được đây là có ý cho nàng nói tiếp. Nô tỳ lúc còn trẻ đã phạm sai lầm lớn, 300 năm rồi không thể trở về nhà, cũng không còn mặt mũi để về. Nhưng làm khách ở Phạn Âm Cốc không thể là cái lâu dài, hy vọng sư phụ nể mặt cha nô tỳ mang theo nô tỳ rời cốc cho dù sư phụ giàu có hay bần hàn. Nô tỳ cũng cam tâm, khẽ cắn răng nhìn thoáng qua Phượng Cửu, nếu sư phụ ân chuẩn, nô tỳ nguyện cả đời hầu hạ Phượng Cửu điện hạ cùng sư phụ. Nghe được tên mình từ miệng Cơ Hoành, Phượng Cửu giật mình một cái, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Cơ Hoành công chúa lần này tự hạ thấp mình đến cực hạn, nếu đế quân mềm lòng đem nàng ta đi cùng, khác gì mang theo một mầm tai họa. Nam nhân không nghĩ đến tâm tư nhỏ bé của nữ nhân, trước đây nàng cũng không để ý, may mà được Tiểu Yến chỉ điểm cho một chút. Giờ có thể nói cũng đã tích lũy được 3-4 phần, vội vàng bày tỏ thành ý với Cơ Hoành, ta thấy Phạn Âm Cốc Sơn Thủy cũng tốt. Không bị ảnh hưởng tục khí phàm trần, quả thực là một cõi yên vui, đến Thái Thần Cung làm tỳ nữ thì có gì tốt, trong cung quy tắc rất nghiêm. Tỳ nữ từ trước đến nay không được bước chân vào bên trong nội cung, làm tỳ nữ ở đó ta cũng từng thử rồi. Ở đó 400 năm cũng không thể gặp mặt đế quân, ngươi làm như vậy là tự hạ thấp thân phận của ngươi. Ta đây năm đó cũng vì tuổi nhỏ nên da mặt mới dày, đế quân nhìn qua, nàng thấy trong ánh mắt đế quân có ý vui mừng, Phượng Cửu tự lý giải. Có thể đế quân nghĩ là nàng nói rất đúng, hiện tại da mặt nàng cũng không mỏng, trên mặt nhất thời nóng lên, trong mắt Cơ Hoành hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt tràn ngập hy vọng hướng về phía đế quân, Đông Hoa lãnh đạm nói, ở Phạn Âm Cốc mới có thể khắc chế thu thủy độc trong người ngươi. Ngươi có thể an tâm ngủ tại đây 3.000 năm, độc tính trên người sẽ tự hóa giải hết ngụ ý không cần phải nghĩ đến chuyện ra khỏi cốc. Cơ Hoành hoảng hốt nói, nhưng như thế sẽ không thể thường xuyên gặp sư phụ, Phượng Cửu nói, thật ra ta có thể cho ngươi lưu lại 4 bức họa. Đông Hoa đột nhiên nói, phụ thân ngươi trước khi ra đi đã ủy thác bổn quân chiếu cố ngươi, tuy nhiên, bổn quân luôn không thích chiếu cố một người luôn muốn ở bổn quân nhiều thứ, mặt Cơ Hoành lập tức trắng bệch thật lâu sau, bi thảm nói, dạ. Nô tỳ hiểu được, trên bờ hồ nước, Phượng Cửu nhìn chằm chằm mặt nước, ngẩn người, đế quân lấy khăn lụa nhúng nước đưa cho nàng. Phượng Cửu nhận lấy lau mặt, trong chốc lát cảm giác mát nhẹ nhẹ dễ chịu khiến nàng rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, nói. May mắn năm đó khi ta làm tỳ nữ trong cung của chàng không bị chàng nhận ra, nếu lúc đó chàng nhận ra ta, nhất định sẽ nói với ta những lời như đã nói với Cơ Hoành hôm nay, lại do dự nói, những lời chàng nói kỳ thực có chút lạnh lùng. Tia nắng ban mai ngày đông vừa lộ ra, chiếu xuống ấm áp, cây cỏ ven bờ trở nên sống động hẳn, đế quân nằm xuống, nhìn lên bầu trời bao la cao rộng. Như có điều suy nghĩ, nói, nếu khi đó ta nhận ra nàng, hiện giờ con ta hẳn là có thể đi đánh nhau được rồi. Phượng Cửu đang định đưa tay lấy chiếc khăn trên mặt xuống, không nghe rõ, nói, chẳng nói gì cơ, đế quân gối đầu lên tay trái. Tay phải vỗ vỗ lên mặt cỏ bên cạnh, nhìn nàng nói, chúng ta nằm đây một lát nữa rồi về, Phượng Cửu ngẩn người. Tư thế này của đế quân rất quen thuộc, khi hắn câu cá thường thích một tay gối đầu, một tay nắm cần câu. Lúc chờ cá cắn câu đôi khi còn có ngẫu nhiên úp một quyển kinh Phật trên mặt che ánh mặt trời, đế quân có rất nhiều dáng vẻ. Dáng vẻ nào cũng đều rất đẹp, nhưng bộ dạng thanh nhàn này khiến nàng thích nhất, bị sắc đẹp mê hoặc nàng vẫn hiểu được đang có người chờ. Không nên nằm xuống, thế nhưng nàng vẫn tự giác nằm gối đầu lên khuỷu tay đế quân, trong miệng không quên nhắc nhở hắn. Mạch Thiếu và Liên Tam Điện Hạ vẫn đang chờ, chúng ta nằm cho chàng nghỉ ngơi một chút rồi, cỏ xanh dập dờn trải dài ra tận chân trời. Đế quân ôm nàng, nhắm mắt nói, bọn họ sẽ tự tìm việc tiêu khiển, không cần phải quan tâm. Tô Mạch Diệp nhìn hai kẻ nằm phía xa xa nơi bờ đầm nước ngắm ánh bình minh, nhìn Liên Tống nói, cảnh tượng này trước kia từng xảy ra chưa? Theo ý kiến của Điện Hạ chúng ta lúc này nên làm như thế nào? Liên Tống thở dài một hơi, một mình hắn ngắm trời ngắm mây cũng là chuyện thường gặp. Nhưng vừa hẹn hò vừa ngắm trời mây như vậy thì ta chưa từng thấy, hắn vung tay áo lên hóa ra một bàn cờ, thở dài một hơi nói. Chúng ta lúc này ngoài việc đợi ra thì còn có thể làm gì nữa, chơi vài ván cờ giết thời gian vậy, trong lòng Phượng Cửu kỳ thực đang suy tính. Mục đích đầu tiên khi ra khỏi Phạn Âm Cốc là đến chỗ cô tạ tội, ngày đó nàng được cô mang theo đến Cửu Trùng Thiên. Trên đường bị đế quân lừa gạt, rất lâu sau đó không có tin tức gì, tuy rằng Bạch gia nuôi con không hề quản chặt nhưng những ngày này, cô ắt hẳn cũng rất lo lắng cho nàng, nàng cần phải đến xin lỗi cô, mục đích thứ hai là cứu sống Diệp Thanh Đề. Năm đó Diệp Thanh Đề vì cứu nàng mà chết dưới đao của yêu ma, hồn phách nhiễm yêu khí, cho dù có đầu thai cũng chỉ có thể làm yêu. Đời đời kiếp kiếp thống khổ, phương pháp duy nhất để giải cứu hắn là làm ra một tiên thể có thể dung nạp hồn phách của hắn. mang đến giao trì tắm rửa gột sạch bụi trần, đưa hắn lên làm thần tiên, năm đó nàng thu hồn phách của hắn đặt ở chỗ Tạ Cô Châu. Hiện giờ nàng đã có được quả tần bà sinh ra từ xương bạch cốt lại không phải phàm thai. Thích hợp tạo ra một thân thể thần tiên, đối với hắn rất hữu dụng, như thế sau khi tìm cô xin tha thứ. Có thể đến chỗ Tạ Cô Châu lấy lại hồn phách Diệp Thanh Đề mà hắn đang bảo quản, có hồn phách của Diệp Thanh Đề rồi. Phải đến chỗ bà ngoại và mẫu thân một chuyến, đây là mục đích thứ ba, nàng cùng đế quân mặc dù đã là vợ chồng nhưng lễ thành thân ở lại chưa có. Loại nghi thức này đối với đế quân có thể có hoặc bỏ qua, nhưng ở Thanh Khâu đây là chuyện hệ trọng. Nàng và đế quân phải lo liệu làm một lễ thành thân, nhưng đế quân một là không có gia thế, hai là không quyền cao chức trọng. Thực không dễ dàng đi qua cửa bà ngoại, nàng thật vất vả mới có được tình yêu của đế quân, nhân duyên này không thể bị bà ngoại phá hỏng. Nàng phải tự mình đi tìm bà ngoại, tìm cách thuyết phục lão nhân ra, nhưng xưa nay, chuyện xảy ra luôn luôn không như người tính. Trong Tẩy Ngô cung của Thái tử Điện Hạ Cửu Trùng Thiên, Dạ Hoa, bên một cái đình nghỉ mát. Cô phụ của Phượng Cửu Phong Tư Vô Song đang nhàn nhã ngồi dưới mái đình vẽ tranh, cô Bạch Thiển nằm nghiêng người trên giường xem một cuốn du ký. Tiểu đệ cục bột của nàng đang nằm ngủ say trong lòng cô, nàng nơm nớp lo sợ đi qua chỗ cô hành lễ xong. Cô phụ nàng là Thái tử Điện Hạ kia nhìn nàng cười nhẹ một tiếng, nhưng cô nàng đến mí mắt cũng không ngước lên. Chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên phía sau cuốn du ký, a, Phượng Cửu đấy à? Có phải con đã quên mấy ngày gần đây con phải chịu trách nhiệm làm đại sự gì không? Loại giọng điệu này của cô cất lên là có dấu hiệu ám chỉ không có chuyện gì tốt lành cả, nàng lập tức dùng mình một cái, nhỏ giọng nói, không. Không nhớ rõ, cô vẫn không nhìn lên, nói tiếp, ta đây nhắc nhở con một chút, 15 ngày nữa là đến lễ binh tàng của con, lễ binh tàng. Binh tàng chi lễ, là một ngày lễ truyền đời ở Thanh Khâu diễn ra mỗi khi tân đế lên kế nhiệm, lễ binh tàng, nàng chợt nhớ ra, vẻ mặt đưa đám nói. Cô chẳng lẽ muốn chờ đến lúc mặt trời lặn mới nhìn con sao, lỡ như nếu 15 ngày sau con không về kịp thì sao? Cô nàng rốt cục cũng dương mắt lên, trong ánh mắt mang theo ý cười, nếu thật sự sau 15-16 ngày sau con vẫn chưa trở về. Trong lễ binh tàng ta sẽ biến thành con, giúp đỡ con một chút, nhưng nếu như con đã trở lại thì cũng đừng nghĩ đến việc chiếm tiện nghi. Còn có 15 ngày, mỗi ngày ngủ ít đi 2-3 canh giờ cũng đủ để chuẩn bị, nước mắt nàng rơi lã chã, nói. Nhưng một ngày con phải ngủ đủ 4 canh giờ, cô nàng tỏ vẻ đồng tình nhìn nàng, ai, thật là đáng thương, nhưng con còn trẻ. Một ngày chỉ ngủ 1-2 canh giờ cũng không đáng ngại, nàng đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía cô phụ Dạ Hoa Quân. Dạ Hoa Quân đặt bút xuống nói, ai, đúng là quá đáng thương, trong mắt nàng lập tức dấy lên ngọn lửa hy vọng, Dạ Hoa Quân đổi sang bút lông thỏ nói. May mắn là ngươi trở về sớm, nếu là về muộn thêm 7-8 ngày nữa, có lẽ còn phải thức suốt đêm. Hy vọng vừa lóe lên trong mắt Phượng Cửu chợt tắt lịm, tuy rằng Thanh Khâu không có nhiều lễ nghi nặng nề như Cửu Trùng Thiên. Nhưng vẫn có một vài nghi lễ cần thiết, thí dụ như lễ binh tàng, đây là nghi lễ mà mỗi tân đế khi kế vị đều phải thực hiện. Việc này được bắt đầu từ thời Bạch Chỉ Đế Quân, về sau thường lấy ngày sinh của mỗi tân đế làm lễ, bình thường là sau 100 tuổi. Trước đó tân đế phải tự tay chế tạo một món binh khí, trong lễ binh tàng sẽ thể hiện quyền uy trước tiên nhân trong tứ hải bát hoang. Khẳng định đây là vùng thánh địa, chẳng hạn như đào chú kiếm trong tay nàng hiện nay chính là kiệt tác mà cô Bạch Thiển của nàng đã tạo ra trước lễ binh tàng năm xưa của mình. Phượng Cửu kể từ khi lĩnh tiên chức của cô kế vị làm quân chủ Đông Hoang, 200 năm qua, một nửa thời gian dành để học tập. Nửa còn lại cũng là để rèn một thanh kiếm, bởi vì nguyên liệu chế kiếm lấy từ Hợp Hư Sơn cho nên cây kiếm mang danh là Hợp Hư Kiếm. Thực ra mấy ngày trước khi cô nàng thành hôn, Hợp Hư Kiếm đã được đúc xong, nhưng hộp kiếm thì không hiểu đã bay đến phương trời nào. Từ trước đến giờ nàng vẫn nghĩ thời gian còn nhiều. đợi sau tiệc cưới của cô thì ở lại Cửu Trùng Thiên vui chơi 1-2 tháng rồi tính cũng không vấn đề gì, vậy mà sau khi vào Phạn Âm Cốc, nàng đã quên sạch chuyện này, nếu trong ngày lễ đó, nàng cứ đem thanh kiếm không vỏ đến trước mắt mọi người. Gia Gia Bạch Chỉ Đế Quân của nàng không lột bộ da hồ ly của nàng mới lạ, Phượng Cửu nhìn trời than thở một hồi. Những gì nàng tính toán lúc trước giờ không cần làm vội, tạo hộp kiếm mới là đại sự lúc này, 15 ngày, 15 ngày. Tạm thời lại liều mạng vậy, Phượng Cửu than thở suốt 13 ngày trên đường đến Phân Đà Lợi Trì tình cờ gặp Liên Tống Quân. Hai người liền cùng đi, Liên Tống nhìn bộ dạng Phượng Cửu như thể mất cha mất mẹ, không khỏi cất lời hỏi thăm một chút. Phượng Cửu được Liên Tống Quân quan tâm, thập phần cảm động, bèn kể mọi chuyện cho Liên Tống Quân nghe, Liên Tống Quân phe phẩy cây quạt cười nói. Trong nhà ngươi không phải đang chứa một đế quân đấy sao, trình độ tạo hộp kiếm của Đông Hoa có thể gọi là đệ nhất bát hoang. Với tài năng của hắn chỉ nay mai là làm xong, vào thời khắc quan trọng như vậy ngươi không mang hắn ra dùng một chút chẳng phải là phí của trời sao? Rồi trêu đùa, ngươi chỉ cần ôn tồn nói với hắn vài câu, hắn nhất định sẽ giúp ngươi làm, cần gì phải ở đây thở ngắn than dài chứ. Tâm trí Phượng Cửu lúc này một nửa đang đặt ở chuyện cái hộp kiếm, nên chọn chất liệu gỗ gì, kiểu dáng như thế nào. Nghe Liên Tống nói thì hàm hồ đáp, ta nghĩ chuyện của mình thì nên tự mình làm, giao cho đế quân chắc chắn sẽ không có sai sót gì. Nhưng nếu việc gì cũng dựa vào đế quân thì không tốt, về sau ta sẽ không trưởng thành được, chỉ như phế vật dựa dẫm vào chàng. Chuyện này nhiều lắm thì chàng có thể giúp ta tìm cách đẩy nhanh tiến độ làm hộp kiếm, những chuyện khác có lẽ sẽ không động tay động chân làm cho ta. Nàng như nghĩ ra cái gì, đột nhiên hai mắt sáng ngời, bằng không Tam Điện Hạ cùng ta đánh cuộc xem đế quân có chủ động làm giúp ta hay không, nếu ta thắng. Tam Điện Hạ đem miếng ngọc phù phủ chân quý lần trước Điện Hạ làm đoàn kiếm cho Thành Ngọc Nguyên Quân còn thừa tặng ta, nếu Tam Điện Hạ thắng. Ta lấy cá trong Phân Đà Lợi Trì làm cá sốt chua ngọt nửa tháng cho Tam Điện Hạ, ngọc phù phủ, ngọc xuẩn sắc một loại ngọc rất quý từ thời cổ. Hai người đang bước vào cửa cung, Liên Tống gấp chiếc quạt trong tay, cười nói tiền đặt cược tuy là tương đương nhau. Nhưng dựa vào tình trạng của ngươi hiện nay, ván này ta nhất định sẽ thắng, gõ gõ chiếc quạt trong lòng bàn tay, lại nói ai. Kỳ thực nếu ta thắng thì cũng không được tốt cho lắm, ăn cá sốt chua ngọt của ngươi, với tính khí hay ghen của Đông Hoa. Hắn lại bắt ta nhổ ra bằng được ấy chứ, Phượng Cửu nói, Tam Điện Hạ nói như vậy không khỏi có chút nói quá. Và lại đế quân chàng cũng không tới mức như vậy, hai người vừa hàn huyên vừa bước vào bên trong. Liên Tống Quân quả nhiên mấy ngày gần đây đỏ tình đen bạc, đế quân nghe kết quả sau khi Phượng Cửu đến tạ tội với cô. Liền biến ra một tờ giấy hướng dẫn giúp nàng tăng tiến độ làm hộp kiếm, dán trên cây cột đối diện bàn học trong thư phòng, suy nghĩ một chút. Viết thêm vài lời cổ vũ khích lệ nàng, còn cái khác thì không có, Phượng Cửu thừa dịp Đông Hoa ra khỏi thư phòng, chạy nhanh đến chỗ Liên Tống. Sắc mặt vui mừng, chắp tay nhỏ giọng nói, nhờ ân Tam Điện Hạ xem ra hôm nay tại hạ có vận được tiền tài tìm đến. Nhất định sẽ sử dụng tốt ngọc bội vu phủ của Tam Điện Hạ, Liên Tống cũng nhỏ giọng nói, mới vừa rồi ta còn thấy ngươi sầu não. Sao lúc này lại vui vẻ đến thế, chẳng lẽ chỉ vì thắng ta một miếng ngọc bội sao, Phượng Cửu càng nhỏ giọng nói. Trong 15 ngày phải làm xong hộp kiếm là việc đã rồi, có buồn vậy chứ buồn nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thà rằng cứ thả lỏng tâm tình còn tốt hơn, có thể dùng ngọc phù phủ của Tam Điện Hạ để góp phần tạo hào quang cho hộp kiếm mới là chuyện vui ngoài dự tính. Làm sao lại không khiến cho ta vui ra mặt được chứ, bên ngoài, Đông Hoa Sai Trọng Lâm bày một bàn cờ cùng hai ghế đá dưới tàng của một gốc cây lá đỏ. Thư phòng hiện giờ đã bị Phượng Cửu chiếm giữ, nàng lúc này phải ngồi vẽ hộp kiếm, hắn và Liên Tống chơi cờ trong thư phòng sẽ gây trở ngại cho nàng. Hôm nay trời lại ấm, ngồi bên ngoài chơi cờ có chút gió thổi cũng tốt, Trọng Lâm ôm bàn liên tục thay đổi phương hướng. Vừa thay vừa hỏi đế quân xem hướng đó có thích hợp không, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là không, Trọng Lâm một đầu đầy mồ hôi. Đừng cho rằng Trọng Lâm tiên quan lúc nào cũng nghiêm trang ít nói, tới Thái Thần ăn dê xê mới biết, chiều theo nhiệm vụ cần phải hiểu ý đế quân. Hắn mang mỹ danh giải ngữ hoa, thấu hiểu nhân tâm, lúc này có cái bàn cũng không dọn được theo ý của đế quân. Trọng Lâm đại nhân cảm thấy rất áp lực, xoay đi xoay lại cái bàn, đến khi Trọng Lâm cảm thấy việc sắp hỏng đến nơi thì nghe đế quân chậm rãi nói. Được vị trí này không tồi, Trọng Lâm đại nhân thực không hiểu được, bàn cờ lúc này đặt cách xa bóng mát của tán cây lá đỏ. Chỗ này mà muốn ngắm hoa cỏ thì cũng rất khó, đế quân vì sao lại coi trọng vị trí này, khi hắn đứng dậy lấy tay áo lau mồ hôi. Dương mắt lên liền nhìn ngay thấy chiếc bàn dài trong thư phòng, cùng với chiếc bàn là nghiên mực giấy bút của Phượng Cửu. Trọng Lâm đại nhân đột nhiên tỉnh ngộ, xem ra là chiếc bàn đọc sách không hướng thẳng ra phía cửa thư phòng. Từ bên ngoài trông vào vô luận thế nào cũng không thể nhìn rõ Trọng Lâm đại nhân thấu hiểu nhân tâm thành khẩn nhìn đế quân nói. Bên ngoài đang có gió mát vừa ý, mà gió có lẽ không thể thổi tới bàn đọc sách của Phượng Cửu Điện Hạ. Để thần chuyển bàn đọc sách của Điện Hạ ra ngoài một chút, đế quân tán thưởng nhìn hắn một cái, gật đầu đồng ý, được chuyển chỗ cũng tốt. Phượng Cửu ở bên trong chăm chỉ, Đông Hoa, Liên Tống hai người bên ngoài cũng chăm chú, thế cờ trắng đen tung hoành, Liên Tống hơi có chút cảm khái. Năm trước đệ cũng tới Thái Thần cùng uống rượu chơi cờ như thế này, đệ nhớ lúc đó đệ đã từng khuyên ngươi. Nói một ngày kia nếu như huynh nghĩ thông suốt muốn tìm một vị đế hậu song tu, Chi Hạc cũng coi như không tồi, ai, kỳ thật Chi Hạc cũng xứng với huynh. Mặc dù miễn cưỡng một chút nhưng nàng cũng đã ở trong Thái Thần cung nhiều năm, hóa ra huynh chờ rất nhiều năm để có Phượng Cửu, thật không uổng công. Quả nhiên chỉ có nàng mới thật phù hợp với địa vị đế hậu của huynh, Đông Hoa nhướn mi nói, đệ hôm nay trước khi tới đã uống rượu sao? Hiếm khi nói được vài câu hay như thế, Liên Tống lơ đễnh cười nói, rượu thì không uống, nhưng lại đánh cược một trận, lại nói. Tuy rằng ấn tượng của đệ với Chi Hạc cũng coi như không tồi, Chi Hạc múa không tệ, có điều nếu bàn về mỹ mạo cùng khí chất. Nói một lời công bằng thì Chi Hạc không bằng Phượng Cửu, hạ xuống một quân cờ trắng, nói. Hôm nay đệ nói Phượng Cửu không nên ngại ngần nhờ huynh làm hộp kiếm giúp, nhưng nàng lại nói chuyện của mình thì nên tự làm. Không thể cứ dựa vào huynh để rồi trở thành một phế vật, đệ cứ tưởng rằng đó là lời nói giữ thể diện. Một tiểu cô nương luôn luôn muốn dựa dẫm vào sự sủng ái của người yêu mà, không ngờ tới huynh quả thực không giúp nàng, lời nói ấy lại thành thật. Đông Hoa dương mắt nhìn về phía Phượng Cửu trong thư phòng, hồng y thiếu nữ đang hết sức chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt trầm tư. Thần sắc đôi lúc lộ ra vẻ nghiêm túc, có thể sẽ là bộ dáng nàng phê chuẩn giấy tờ sau này, đế quân đặt một quân đen xuống bàn cờ, nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch luôn luôn rất hiểu chuyện, Phượng Cửu mấy ngày gần đây vội đến mức chân như không chạm đất. Chư Thiên còn chưa áo mão vào chầu nàng đã ngồi trong thư phòng, ngồi một mạch đến giờ ngọ, sau giờ ngọ lại đốt đèn thức đến tận khuya. Đế quân ở lâm viên phía sau cũng có vẻ bận rộn, ngày thứ ba Trọng Lâm đem đạo cụ và bàn mực của nàng tới tiểu lâm viên. Lúc này Phượng Cửu mới biết mấy ngày qua đế quân bận rộn việc gì, đưa mắt nhìn, ngôi đình lục giác giữa hồ sen đã hoàn toàn thay đổi. Sáu bên mặt đình đều có màn chắn gió, chiếc bàn đá thủy tinh trắng trong đình đã được đổi thành một chiếc án dài. Trên bậc tam cấp thủy tinh nối từ mặt nước vào đình được trải một tấm thảm dày để phòng ngừa lạnh chân, lâm viên, khu trồng cây cối. Hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi nghe ý tứ của Trọng Lâm có thể thấy là đế quân ngại trong thư phòng quá bức bối. Cố ý thu xếp tiểu đình này thành chỗ cho nàng làm việc ngày đầu tiên chuyển tới đây. Phượng Cửu liền cảm thấy tiểu đình này đáng yêu hơn rất nhiều so với thư phòng, ngày hay đêm đều có cảnh sắc phong phú, lúc nàng phiền muộn. Ngẩng đầu lên là có thể ngắm cảnh giải lao thư giãn, khi muốn ngủ, nàng chỉ cần buông sáu tấm rèm xuống là thành phòng ngủ. Tâm ý này của đế quân khiến cho nàng có chút cảm động, Phượng Cửu ăn ngủ trong ngôi đình này, nàng rất vội, nhưng tự đáy lòng nàng cũng cảm thấy. Nếu thiên giới đưa ra bảng xếp hạng thần tiên thanh nhàn, đế quân nhất định phải đứng hàng tam giáp. Nàng vì một thân công việc mà phải bất đắc dĩ trú lâu dài trong đình, thế nhưng đế quân cũng rời việc ăn ngủ đến bên trong đình này. Tuy rằng nước trà của nàng hơn phân nửa là do đế quân đưa đến, nàng loay hoay vội đến mức quên không ăn cơm, đế quân còn động tay cho nàng ăn. Nhưng kỳ thật hầu như mọi lúc, đế quân ở bên trong đình đều là đọc sách giải trí, lúc nàng vẽ hình dáng hộp kiếm. Đế quân ngồi bên cạnh nàng xem sách, lúc nàng chọn vật liệu là gỗ để chế tạo, đế quân nằm cạnh nàng xem sách, lúc nàng từ bỏ vật liệu gỗ. Đế quân ngủ bên cạnh nàng xem sách, lúc nàng thử lắp ráp sơ lược cái hộp kiếm, cuốn sách úp trên mặt đế quân đang ngủ. Nhoáng cái 10 ngày đã trôi qua, hộp kiếm cơ bản là đã hoàn thành, duy chỉ còn miếng ngọc phù phủ trang trí nữa là xong, Phương Cửu thả lỏng cơ bắp. Thư giãn, ngả người xuống ngủ, hôm đó đang ngủ bỗng giật mình nhớ tới một chuyện. Mấy ngày trước đế quân hình như đã hỏi nàng khi nào thì nàng đưa hắn đến Thanh Khâu gặp cha mẹ nàng, lúc đó nàng đã nói như thế nào nhỉ? Lúc ấy nàng đang đẽo một khúc gỗ, không để ý lắm, hình như nàng đã nói thật, để ta thuyết phục bà ngoại xong sẽ đưa chàng tới. Nàng lúc ấy bận đến váng đầu, lúc này nhớ lại, thoáng giật mình, tại sao lúc đó nàng lại nói thật chứ, lúc ấy đế quân đang đắp cuốn sách trên mặt. Thật lâu sau không nói gì, nàng cũng không để ý, lúc này nhớ tới, đế quân hẳn là đã tức giận. Nhưng mấy ngày này đế quân tựa hồ như không có gì khác thường, nàng không khỏi mở mắt ra, trước mặt là đế quân đang điềm tĩnh ngủ. Nàng sờ sờ mặt đế quân, xấu hổ nói nhỏ, ta chắc chắn sẽ sớm thuyết phục bà ngoại và cha ta, sớm đưa chàng về Thanh Khâu. Chàng tạm thời chịu ủy khuất mấy ngày, đừng vì thế mà giận ta nhé, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu đế quân, bày tỏ sự áy náy với đế quân xong. Cảm thấy như tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, nhìn thấy sắc trời vẫn còn tối, có thể ngủ thêm nửa canh giờ nữa. Phượng Cửu vùi đầu vào ngực đế quân nè ánh trăng sáng rồi lại ngủ thiếp đi, lễ binh tàng được tổ chức vào ngày 18 tháng 2. Phượng Cửu vất vả 14 ngày đêm, rốt cục vào canh năm ngày 16 tháng 2, quăng dao khắc xuống, cuối cùng hộp kiếm cũng xong. Vui mừng quên luôn cả chuyện trọng đại nhất, hộp kiếm dài 4 thước làm bằng gỗ lim, là một cái hộp có thể rút ra đẩy vào được. Những chỗ được ghép hầu như không nhìn thấy dấu vết, dưới đáy và hai bên hộp khắc hoa văn 5 con hồ ly nô đùa. Mặt bên trên gắn hai miếng ngọc phù phủ đã được chạm hình hoa Phật linh, tay nghề chạm khắc của Phượng Cửu rất tốt, thường ngày nàng khắc củ cải. Chạm bí đỏ, lần này hoa văn trên hộp kiếm nàng làm cũng hết sức tinh tế nhã nhặn. Không biết hộp kiếm này có sánh được với hộp kiếm mà Gia Gia và mấy thúc bá của nàng làm trước kia không? Nhưng so với cái hộp của cô nàng làm năm đó, cái hộp này của nàng thực sự tốt hơn rất nhiều, Phượng Cửu nhìn chiếc hộp đặt trên án. Cảm thấy thật thỏa mãn, trông có vẻ không sai biệt lắm so với ý tưởng lúc đầu, chợt muốn đi ngủ trong ánh dạ minh châu. Đế quân nằm bên án không biết đã ngủ từ lúc nào, nàng đưa tay kéo tấm chăn đang đắp trên đầu đế quân ra, sau đó cẩn thận dựa vào bên cạnh hắn. Thế nhưng nằm xuống hồi lâu lại không hề buồn ngủ, trằn trọc một lát, lại ngồi dậy, xoay người đứng lên trải giấy lấy bút. Suy nghĩ trong chốc lát bắt đầu múa bút vẽ loạn xạ, vẽ đến lúc ngáp ngủ mới thu bút. Đang muốn đi ngủ thì bỗng nhiên nghe được thanh âm của đế quân phía sau truyền đến, ta nhớ là nàng đã vẽ hình dáng hộp kiếm xong. Trễ thế này còn muốn vẽ cái gì nữa, Phượng Cửu thích nghe nhất thanh âm lúc mới tỉnh ngủ của đế quân, giọng mũi khàn khàn, cảm giác rất dễ nghe. Muốn nghe thêm hắn nói vài câu nên cố ý không nói chuyện, vì dạ minh châu rất sáng, khó ngủ nên vừa rồi nàng chỉ thắp một ngọn nến bên thư án. Lúc này trong đình là một vầng sáng nhạt, đế quân một tay khoác lên vai nàng, từ ánh sáng nhạt của ngọn nến nhìn về phía bức vẽ thoạt nhìn. Giống như là vẽ phòng ốc, nghiêng đầu nhìn nàng nói, đúng không, tại sao nàng không nói gì, bận rộn mười mấy ngày. Nàng nghĩ lại thấy mấy ngày qua kỳ thật mình và đế quân cũng ít khi nói chuyện, sớm đã mong được trò chuyện thỏa thích với đế quân. Liền vui vẻ đem ngọn nến lại gần nói, hộp kiếm làm xong rồi, ta nhất thời không ngủ được, liền lấy bản vẽ trúc lâu ra xem. Ở động hồ ly của cô tại Thanh Khâu ta quả thực có chút không quen, sớm đã nghĩ đến việc làm một tiểu trúc lâu phía bên trong rừng trúc. Nhưng trước đây khi vẽ ta không có tính thêm nơi cho chàng và tiểu hồ ly nên muốn vẽ thêm một chút để cho mê cốc làm. Tuy rằng một năm chàng chỉ có thể ở lại Thanh Khâu một nửa thời gian, nhưng ta cảm thấy, đế quân có phần cao hứng. Cầm bức tranh lên chỉ nơi nàng vừa vẽ, nói, nàng nói chỗ này là của ta, lại nói, thực ra ta rất rảnh rỗi. Đến thần cung hay ở Thanh Khâu không phải là chuyện phức tạp, ta cũng có thể ở lâu dài tại Thanh Khâu, nhưng ta cho là ta ở cùng phòng với nàng. Tại sao còn cho ta thêm một gian phòng nữa, Phượng Cửu tự đắc nói, đây chính là ta suy nghĩ chu đáo, nếu như chúng ta cãi nhau, ta đuổi chàng ra khỏi phòng. Không có chỗ này thì chàng sẽ ngủ ở đâu, tuy rằng vẫn có một gian thư phòng nhưng nếu ngủ thư phòng sẽ làm phiền mê cốc phải lo trải giường chiếu. Có chút phiền phức, đế quân im lặng rồi nói, ta cảm thấy nếu có lúc ta chọc nàng tức giận, nàng cũng không nên đuổi ta đi, Phượng Cửu vung tay lên nói, à. Cái đó không quan trọng, đều là chút chuyện nhỏ không đáng kể, tạm thời không đề cập tới. Quan trọng hơn là việc thêm vài phòng để chuẩn bị cho tiểu hồ ly, ta tính toán sẽ ngủ tại trúc lâu này khoảng 1.000 năm. Cho nên xây bao nhiêu gian phòng đều cần tính toán, theo chàng nên xây thừa mấy gian, đế quân nói, lưu bao nhiêu gian chính là sinh bấy nhiêu đứa. Là ý tứ này phải không, thế thì lưu một gian là đủ rồi, Phượng Cửu trong lúc trò chuyện lại buồn ngủ, ngáp dài nói, thực ra ta vốn muốn lưu lại hai gian. Vì có hai tiểu hồ ly mới náo nhiệt đúng không, nhưng lại lo lắng bọn chúng tự chơi với nhau, không gần gũi ta, mẹ con bất đồng thì phải làm sao? Giống như cô chỉ có một cục bột, hắn luôn dính lấy cô ta nghĩ như vậy thật tốt, cho nên trong bản đồ này chỉ vẽ thừa một gian. Nếu chàng không đồng ý, đế quân quyết định thật nhanh nói, vậy sinh hai đứa, bản vẽ này nàng cũng không cần phải lo nữa, để ta làm cho bọn nhỏ. Coi như việc này định xong, Phượng Cửu mới vừa ngáp xong một cái, che miệng nói, nhưng, đế quân đã thổi tắt ngọn nến. Hoa bồ đề vãng sinh trên bức tường quanh tiểu lâm viên tỏa chút ánh sáng khiến trong đình không đến mức quá u tối, đế quân đưa tay ra. Sáu tấm rèm bao quanh hạ xuống, môi đế quân chạm lên trán nàng một cái, nhấc chăn mây đang đắp trên người lên, ôm gọn nàng vào trong lòng. Nếu nàng không ngủ là sẽ trời sáng đó, đã thức nhiều ngày như vậy mà không thấy mệt sao, Phượng Cửu lập tức quên sạch mấy lời vừa định nói. Nắm vạt áo trước ngực đế quân hàm hồ gật đầu, mời vừa rồi nói chuyện với chàng thấy bình thường, không hiểu sao giờ lại buồn ngủ vậy. Nhưng mà chàng đã nhìn cái hộp kiếm ta mới làm chưa, có được không, đế quân ôm nàng vào trong ngực, ừ, đã nhìn, làm tốt lắm, bên ngoài Đông Hải. Ở giữa đại hoang, đó chính là Thanh Khâu, lần gần nhất Thanh Khâu làm lễ binh tàng chính là 10 vạn năm trước khi Bạch Thiển Thượng Thần lên ngôi. Theo sử sách ghi lại, lúc đó lễ đài đặt trên đỉnh đường sơn của Đông Hoang, trên đài có hoa cỏ lạ kết thành hơn trăm bậc thang. Nối thẳng lên đỉnh núi cao nhất của đỉnh đường sơn, Bạch Thiển Thượng Thần còn nhỏ, một thân bạch y. Hai tay nâng hộp kiếm bước dọc theo thềm cỏ đi lên, tới đỉnh đình đường sơn rồi mới lấy đào chú kiếm ra. Phong tư ngày ấy được chư tiên không ngớt lời tán dương, đường đình sơn không hổ là thánh sơn Đông Hoang, đã 10 vạn năm qua vẫn xanh tốt tùm. Không hề thấy dấu hiệu của sự già nua, đỉnh núi được dùng làm lễ đài cho lễ binh tàng là nơi đón nhận ánh dương đầu tiên chiếu xuống thế gian. Đài cao rộng rãi, xung quanh đều là tường mây, mà là những bức tường mây không chút tạp sắc, mây mù mờ ảo che phủ trên đài quả thực là tiên cảnh. Nhìn qua đã có thể thấy được đây là một nghi lễ hết sức phô trương, đối diện lễ đài là hàng ghế cho người đến xem. Mặc dù đều lấy loại gỗ quý hiếm trên đỉnh núi để tạo thành, nói thì rất xa hoa, nhưng so với mây mù cuồn cuộn quanh núi thì lại có chút thấp kém. Tại chỗ ngồi thấp kém ấy lúc này có ba người, phía bên phải chính là cửu trùng tiên thái tử điện hạ Dạ Hoa Quân. Ngồi bên trái là nguyên cực cung Liên Tống Quân, và thái thần cung Đông Hoa đế quân ngồi chính giữa. Trong tay cầm một cái hộp lưu ly tinh xảo thi thoảng lại đưa mắt nhìn, quay sang Liên Tống nói, đệ đến sớm như vậy thì ta có thể hiểu. đơn giản chỉ là vì xem náo nhiệt, dạ hoa đến sớm như vậy, chẳng lẽ là nhớ nhầm canh giờ sao? Liên Tống Quân cười đầy ẩn ý nói. Huynh coi như là có phúc phận, được đến chứng kiến tận mắt lễ binh tàng của Phượng Cửu. Thanh Khâu bọn họ hiếm khi có được một nghi lễ quan trọng như vậy, cả đời ước chừng chỉ có ngày lễ này là quan trọng nhất. Tương truyền năm đó Bạch Thiển Thượng Thần còn nhỏ, tại lễ binh tàng, dung nhan đã làm khuynh đảo chúng tiên. Mấy ngày hôm trước dạ hoa tiểu tử kia uống rượu với đệ, nói rằng bản thân vô cùng tiếc nuối không được chứng kiến lễ binh tàng của Bạch Thiển. Chỉ có thể dựa vào những dòng chữ miêu tả trong sử sách mà tưởng tượng ra ngày hôm ấy. Hôm nay hắn đến sớm như vậy có lẽ là vì muốn chiêm ngưỡng quang cảnh nơi diễn ra lễ binh tàng mà thôi. Đế quân liếc sang dạ hoa quân đang ngồi trầm tư nhìn mây mù, bỗng nhiên nói, đệ nói, khi mới sinh, bộ dáng của tiểu bạch là như thế nào? Liên Tống bị sặc nước trà, nói, không nói điều này, đệ không muốn dạ hoa nghe được, nếu không hắn sẽ tưởng huynh cố ý chọc giận hắn. Lại giữ trong lòng một số chuyện của huynh, ánh mắt nhất thời bị chiếc hộp ngọc lưu ly trong tay hắn thu hút, cầm cây quạt chỉ vào chiếc hộp nói. Cái gì ở trong tay huynh đấy, đế quân mở tay ra, đệ nói cái này, đây là đồ ăn vặt tiểu bạch làm cho ta. Sợ phơi nắng sẽ chảy nên lấy hộp lưu ly đựng, Liên Tống cảm thấy như thể đột nhiên có sét đánh ngay giữa trời nắng, ăn vặt đưa cho huynh. Trước mắt là một chiếc hộp màu lam nhạt trong suốt, bên trong chắc chắn là kẹo mật đường, còn làm thành hình hồ ly nữa, Liên Tống run run khóe miệng nói. Đệ quen biết huynh đã nhiều năm như vậy mà không hề biết huynh còn có thói quen ăn quà vặt, nhưng chuyện này tạm thời không nói tới. Hôm nay Phượng Cửu sẽ tiến hành đại lễ trước mắt ngàn vạn tiên giả, hẳn là phải vô cùng căng thẳng. Thế mà huynh vẫn còn bắt nàng làm đồ ăn vặt cho, huynh quả thực là quá vô sỉ rồi, đế quân vẫn vốt ve cái hộp như trước. Khóe miệng hiện lên nụ cười nói. Không nên vụ oan cho ta, ban ngày nàng ngủ nhiều quá nên tối qua ngủ không được, bắt ta dậy làm cùng nàng, vả lại. Lần thứ hai ta nhìn thấy nàng, nàng còn dám đá chậu hoa về phía đầu ta, sau đó vẫn trấn tĩnh thản nhiên giá họa cho mê cốc. Ánh mắt liếc một lượt qua nhìn bốn phía khán đài, chậm rãi nói, chỉ là một trận chiến nho nhỏ thế này, để cho là nàng dễ căng thẳng như vậy sao? Liên Tống gập chiếc quạt gõ gõ trong lòng bàn tay, thở dài nói chuyện với huynh quả thật không thú vị bằng nói chuyện cùng dạ hoa. Nhìn những đám mây cuồn cuộn phía đông nói, có vài vị rảnh rỗi cũng đến rồi kìa, người nhà Bạch Chỉ đế quân chắc cũng sắp tới. Để qua tìm dạ hoa một chút, huynh nên ngồi vào chỗ của mình bên trên đi, kẻo mọi người đến nhìn thấy huynh ngồi ở chỗ này lại không dám ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua mấy chỗ ngồi cao bên trên, cười một tiếng nói, theo địa vị, gia gia của Phượng Cửu phải ngồi bên dưới huynh ơ. Vậy mà Phượng Cửu lại tóm được huynh, rơi vào hoàn cảnh này nàng quả nhiên không cần phải căng thẳng rồi. 30 hàng ghế bên ngoài là chỗ cho người xem lễ, chính là tiểu tiên khắp bát hoang. Lễ binh tàng của Bạch Thiển Thượng Thần cũng đã diễn ra quá lâu rồi, những người được xem lễ này phần lớn đều đã qua đời. Bọn tiểu tiên đồng lứa sau này chỉ được biết đến qua những ghi chép ít ỏi trong sử sách từ xưa đến giờ vẫn luôn tò mò về nghi lễ này. Cho nên từ 3 ngày trước, đám tiểu tiên đã chen chúc lên đường Đình Sơn dành chỗ, đám tiểu tiên nhìn lễ đài mây phủ xung quanh. Tái hiện một khung cảnh bao la hùng vĩ, không khỏi thở dài vì hài lòng, cảm thấy quả là không uổng công. Được gặp 3 vị thần tiên sớm xuất hiện trên lễ đài, mỗi người một diện mạo chắc tuyệt không giống nhau, lại không khỏi thở dài. Cảm thấy quả là rất không uổng công, đại lễ còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều chuyện tốt như vậy để xem. Không biết đến khi bắt đầu đại lễ thì sẽ còn đẹp mắt đến chừng nào, một lần nữa không khỏi kích động thở dài. Cảm thấy quả là vô cùng không uổng công, vẫn còn chưa đến giờ hành lễ, các vị tiên giả liền bắt chuyện xã giao, thí dụ như. Dưới lễ đài có một vị thần tiên ngoài cốc ngồi bên cạnh một tiểu tiên Thanh Khâu, hỏi, xin hỏi huynh đài chính là thần tiên Thanh Khâu. Huynh đài có biết trong 3 vị thần tiên đến sớm, vị huyền y và vị bạch y kia là vị thần quân nào không, tiểu tiên Thanh Khâu chớp chớp mắt tự hào nói. vị huyền y kia chính là con rể của Thanh Khâu chúng ta, cửu trùng thiên thái tử điện hạ Dạ Hoa Quân, vị áo trắng đang cầm quạt kia ta không biết. Nhưng sao huynh đài chỉ hỏi ta về hai vị thần tiên đó, chẳng lẽ huynh đài lại biết vị thần tiên mặc áo tím là ai sao? Vị thần tiên kia nhìn thật đẹp mắt, vậy mà sao ta thấy các vị thần tiên khác đều phải bái kiến hắn, mặc dù nhìn còn trẻ tuổi. Nhưng ắt hẳn là có địa vị không nhỏ đúng không, lại cao hứng nói, đúng là trong trời đất không tránh được những chuyện trùng hợp. Thật giống Phượng Cừu Điện Hạ của chúng ta, Phượng Cừu Điện Hạ tuổi còn trẻ nhưng cũng có địa vị không nhỏ. Tiểu tiên ngoài cốc nuốt nước miếng nói, vị tôn thần kia địa vị có thể so sánh Phượng Cừu Điện Hạ của các ngươi sao? Lúc ta thăng tiên đã từng được lên trời bái lạy vị tôn thần kia, lại nuốt nước miếng nói, vị này đã từng là chủ thiên địa. Về sau ở ẩn trong Thái Thần Cung, Đông Hoa đế quân tiên thọ ngang trời đất, tiên dung ngang nhật nguyệt, Phượng Cừu Điện Hạ của các ngươi. Nói chưa hết câu đã bị tiểu tiên Thanh Khâu đang trợn tròn mắt chen ngang, hả là Đông Hoa đế quân sao, đúng là Đông Hoa đế quân. Bàn tay kích động nắm chặt lại, quả nhiên hôm nay không có uổng công dành chỗ từ trước đến giờ. Quy củ của Thanh Khâu là khi làm lễ không phát thiệp mời, tiên giả trong bát hoang ai rảnh rỗi đến đây đều là khách. Vô tình hoặc không rảnh rỗi đều không bị miễn cưỡng, đây chính là cách đối xử của Thanh Khâu, tuy vậy, vẫn phải giữ đúng quy cách. Cho dù là tình huống nào thì cũng có thể đoán ra được một vài người nhất định có mặt, nhưng hôm nay Thanh Khâu làm lễ này. Vì sao Đông Hoa đế quân lại xuất hiện, đương ra Thanh Khâu, Bạch Chỉ đế quân nghĩ mãi mà không hiểu được. Bạch Chỉ nhìn về phía người bạn thân của mình, Thượng Thần Chiết Nhan tinh thông mọi chuyện dò hỏi. Nhưng Chiết Nhan cũng tỏ vẻ chính mình không hiểu gì, Liên Tống ngồi bên cạnh Dạ Hoa Quân với vẻ nhẫn nại khổ sở, u oán nhìn Dạ Hoa Quân nói. Theo cháu vì sao bọn họ không đến hỏi thúc, Dạ Hoa Quân bưng chén trà nhướn mi nói, cháu nghe đồn. Loại người thành ngọc hận nhất trên đời chính là người thích đi kể chuyện cho người khác, Liên Tống lập tức ngồi nghiêm chỉnh, à. Bản quân chẳng qua là lòng nhân từ muốn giúp người bỗng nhiên trỗi dậy, lúc này nhìn bọn họ có vẻ như cũng không cần bản quân tương trợ nữa. Bạch Thiển Thượng Thần dẫn cục bột nhỏ đi đến, nghi hoặc nhìn hai người đang nói gì vậy, Liên Tống ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dạ Hoa đang đau khổ hồi tưởng phong tư của cháu năm đó, Bạch Thiển thuận tay nâng chung trà uống cho nhuận cổ họng, ngồi sát vào người Dạ Hoa. Ánh mắt sáng ngời nhìn xuống đám tiểu tiên đang ngồi dưới đài, chậm rãi nói, năm đó ta kỳ thật so với bây giờ có nhỏ hơn một chút. Nhưng phong tư cũng không sánh với những gì chàng đang hoang tưởng hôm nay đâu, cục bột lập tức ra vẻ là bậc lão thành, phụ họa nói, ai, phụ quân. Người thật sự rất hoang tưởng như vậy không tốt, không tốt, Liên Tống nhướn mi cười nói, hai người các ngươi. 10 dặm hoa đào thì mỗi người chiếm 5 dặm, ta thấy cứ gần nhau là lại càng tăng thêm sức mạnh. Kỳ thật không cần mỗi người phải oán giận đối phương như thế đâu, giải thích ý nói Dạ Hoa và cục bột kẻ 8 lạng người nửa cân. Ai cũng được Bạch Thiển yêu quý Dạ Hoa Quân thản nhiên nói, 10 dặm hoa đào của Thanh Ngọc Tam Thúc đã từng có khi nào chiếm được nửa dặm chưa? Liên Tống cười khan nói, ta hôm nay đâu có trêu chọc ai chứ, đấu khẩu không phải chuyện tốt đâu, ánh nắng xuyên qua tầng mây. Chiếu một luồng hào quang rực rỡ lên vạn vật ở đường Đình Sơn, càng khiến cho ngày lễ thêm an lành, bỗng có tiếng nhạc vang lên, trời quang mây tạnh. Trên tường vân lễ đài bỗng hiện ra một pháp trận do 10 vị tiên giả cầm kiếm kết thành. Chính là để thử xem thanh kiếm của ngày hôm nay có đủ tư cách để được cất giữ tại Thánh Sơn hay không, nói một cách khác. Phượng Cửu cần mang theo thanh hợp hư kiếm vừa đúc thành xuyên qua trận pháp này, qua trận rồi thì bước lên 100 bậc thảo cấp. Đặt kiếm bên trong Thánh Sơn, nếu như không qua được thì có thể đoán rằng không quá 100 năm sau sẽ có một lễ binh tàng nữa. Như vậy không những công sức đúc kiếm cả 100 năm đổ xuống sông xuống bể mà còn rất mất mặt. Chính vì vậy nên Liên Tống mới có thể suy luận rằng hôm nay Phượng Cửu nhất định sẽ căng thẳng, ngày lễ này sở dĩ quan trọng. Quan trọng hơn cả lễ thành thân của Tân Quân, cũng bởi vì nó rất khắt khe đối với Tân Quân, Bạch Dịch. Cha của Phượng Cửu là người chủ trì ngày lễ hôm nay, Phượng Cửu ẩn sau một đám mây giữa không trung. nhìn cha nàng nói liên miên trên lễ đài mà cằn nhằn, chỉ chờ cha nàng nói đâu đâu xong là nàng sẽ bay xuống, cha nàng nói những gì. Nàng không hề nghe thấy vì may mắn đứng cách đó khá xa, nhưng thật xui xẻo, bên tai còn có một mê cốc cứ lải nhải, mê cốc ôm hộp kiếm của nàng. Nhìn pháp trận 10 người phía sau Bạch Dịch mà lo lắng, không kiềm chế được nói, điện hạ cần phải bình tĩnh. Kỳ thực nếu điện hạ không qua được pháp trận này cũng không sao, ở tuổi hiện tại của điện hạ Thanh Khâu chưa từng có ai phải làm lễ này. Tuy rằng một thần tử nói lời này là không hợp nhưng quả thực quân thượng đã quá nóng nảy đối với việc ngày hôm nay của điện hạ. Lời nói của mê cốc đi vào tai phải rồi đi ra khỏi tai trái của Phượng Cửu, thật ra. Ánh mắt của nàng còn đang đặt trên người Gia Gia và Đông Hoa Đế Quân, trong lòng đột nhiên nhận ra một điểm sáng. Nàng cân nhắc Gia Gia nàng mới là người cao nhất ở Thanh Khâu, hôn sự của nàng và Đông Hoa, nếu thuyết phục được Gia Gia mới là điểm quyết định. Cần gì phải thuyết phục bà ngoại và mẹ nàng nữa, nhưng phải làm thế nào mới thuyết phục được Gia Gia nàng? Gia Gia nàng không phải là người thích khách sáo, có lẽ nên trực tiếp nói với Gia Gia, Gia Gia con đã tìm được phu quân. Chính là người ngồi trên Gia Gia hôm nay, Đông Hoa Đế Quân, con cầu xin người ân chuẩn cho hôn sự chúng con, nhưng nói như vậy, có phải rất cứng nhắc? Trước đây cô nàng có dạy nàng thủ đoạn thuyết phục, cô nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, cô nói muốn thuyết phục một người. Tốt nhất là phải nhắc đến quan hệ trước đó, nếu như có thể khiến người đó nhớ lại một chút thì rất tốt. Nhưng quan trọng hơn là phải khiến cho người có cảm giác thân thiết, cuối cùng thể hiện sự chân thành đối với người đó thì càng tốt hơn, nhớ tới đây. Nàng cảm thấy đã thông suốt, bắt đầu sửa đi sửa lại lời thuyết phục khô cứng kia, âm thầm nói, Gia Gia con đã tìm được phu quân. Chính là người ngồi trên Gia Gia hôm nay, Đông Hoa Đế Quân, nghe nói trước đây chàng đã học cùng trường với Gia Gia. Gia Gia cũng từng theo chàng đi đánh trận nhỉ, tốt lắm, quan hệ có, cảm giác thân thiết cũng có. Còn phần trung thành con và chàng về sau nhất định sẽ hiếu thuận với Gia Gia, con cầu xin Gia Gia ân chuẩn cho hôn sự của chúng con, rồi. Như vậy trung thành cũng đã có đủ, nàng thật muốn bay ngay đến chỗ đó, nhưng mê cốc bên cạnh kéo kéo tay áo nàng, điện hạ đến giờ rồi. Nên vào pháp trận đi, mê cốc dặn dò nàng, không qua được cũng không sao, không sợ người khác chê cười, nhất thiết không được miễn cưỡng xông vào. Phượng Cửu nghe lời nói bên tai a một tiếng, nhưng nàng kỳ thật không quá đồng tình với cách giải thích của mê cốc. Nếu nói về kinh Phật hay văn vẻ thì nàng quả thật không đọ được với những người bề trên, nhưng luận về rút kiếm đánh nhau. Nàng không hề thua kém hơn các thần tiên bằng tuổi ở Thanh Khâu, năm nào nàng cũng giành vị trí thứ nhất, mê cốc lo lắng thật uổng công. Bạch Dịch vừa xuống lễ đài, trong không trung liền vang lên một thanh âm kỳ lạ, pháp trận lập tức được triển khai, trên cao. Phía sau đám mây đột nhiên hiện ra một luồng ngân quang, bổ đôi lễ đài tường vân, một hồng y thiếu nữ cầm kiếm theo gió lao đến. Trong nháy mắt đã nhập vào pháp trận, vị đế quân ngồi trên đài cao đang lười nhác thưởng thức cái hộp đựng kẹo đường hồ ly bỗng thay đổi tư thế. Hơi ngẩng đầu lên, pháp trận nhất thời dày đặc bóng trắng xen lẫn hồng, vang lên trong sự yên tĩnh của trời đất là tiếng kiếm va chạm không ngừng. Đến chiêu thứ 10, đúng lúc thời điểm hồng y thân ảnh định cầm kiếm xông ra thì, đáng tiếc, vào thời khắc quan trọng. Trận pháp 10 người bỗng nhiên biến thành ảnh hàng trăm người, tạo thành một bức tường phòng thủ chắc chắn, đẩy người muốn thoát ra vào bên trong. Dưới đài, các tiểu tiên, nhất là các tiểu tiên của Thanh Khâu, nhìn cảnh đó mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay điện hạ của bọn họ. Pháp trận này được tạo ra cho lễ binh tàng từ thuở hồng hoang. Bạch Chỉ Đế Quân đích thân tạo ra pháp thuật cho pháp trận từ thần lực của Đường Đình Sơn, đợi đến khi lễ đài tường vân được mở ra. Pháp thuật cũng tự động mở ra, hợp lại khiến người ta khó có thể dự đoán được pháp trận, Phượng Cửu nhăn mày. Mới vừa rồi nàng liều mạng tung ra một chiêu sắc bén, là để thầm tính toán. Bởi vì chiêu đó đã giúp nàng nhận thấy được kiếm pháp của 10 vị tiên tử không bằng mình, có lẽ sẽ nhanh chóng giải quyết được rồi qua trận. Nhưng pháp trận này lại không quan trọng ở chỗ người sử dụng kiếm tinh thông thế nào, mà cứ đến thời điểm mấu chốt. luôn luôn có 100 thân ảnh hiện ra ngăn nàng qua trận, thật là một thế cục tốt, cứ đánh như vậy đến lúc nào mới xong. Sau trận của cô nàng hồi trước, 10 vị tiên giả kết trận này đã ngủ liền 10 vạn năm, đến hôm nay làm khó cho nàng. Tinh lực bọn họ đương nhiên cao hơn nàng một chút, xem ra cần phải tìm được phương pháp tiến công bằng sức mạnh ra tạo ra pháp thuật này. Mặc dù mỗi lần pháp trận được kết lại không giống nhau, nhưng chung quy vẫn chỉ có 10 vị tiên giả. Không lẽ đến lượt nàng lại đột nhiên có 100 người kết trận, ra mặc dù luôn xem nàng là nhân tài, nhưng cũng không đến mức kỳ vọng như vậy chứ. Mí mắt nàng giật giật, nói như vậy ảnh của 100 người kia, có thể chỉ là ảo ảnh, chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây. Nàng không khỏi phân tâm thoáng nhìn tới chỗ ngồi cao nhất, chính là chỗ đế quân đang ngồi, thấy ánh mắt nàng. Khóe môi hắn khẽ mang ý cười không rõ ý tứ, hai ngón tay để ở đuôi mắt nàng nhất thời hốt hoảng. 10 tiên giả kết trận chợt chiếm được lợi thế xông đến, nàng hít một hơi lui lại phía sau mấy trượng. Trong đầu bỗng hiện ra lúc đế quân giúp nàng luyện kiếm trên cọc tuyết tại Phạn Âm Cốc, lúc đó trong rừng có mấy cây hạnh mờ mờ ẩn ẩn. Khi nàng bịt mắt luyện kiếm, đế quân thích nằm dưới cây hạnh uống trà, đúng rồi, ánh mắt mẫu thân Phượng Cửu nhìn sang bà ngoại nàng. Trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng, tại sao Cửu Nhi lại đụng phải trận pháp xui xẻo này chứ, pháp trận này đến con cũng chưa chắc có thể qua được. Cửu Nhi còn nhỏ như thế, tu vi chưa thật cao, mẹ xem liệu có kết cục tốt không, trong mắt bà ngoại Phượng Cửu chợt lóe lên một tia sáng. Rất có tính toán nói, không qua được cũng tốt, mẹ luôn không đồng ý với cách làm của cha chồng con gái trong nhà ta nên được dạy dỗ như châu ngọc. Tìm một người chồng tốt, gia thế êm đẹp chứ không phải kế thừa tổ nghiệp quân vị gì cả. Chuyện này cũng chỉ tại các con trước kia giao nàng cho mẹ chồng con, nếu năm đó giao Cửu Nhi cho ta tất sẽ không đến nỗi này. Có nam tử nào lại thích nữ tử vung đao múa kiếm chứ, nói không xa như em chồng Bạch Thiền của con. Chẳng phải mấy năm gần đây không vung đao múa kiếm mới tìm được người chồng tốt sao, nếu hôm nay Cửu Nhi qua được pháp trận này. Đến lúc đó trong hồng hoang còn thanh niên tuấn kiệt nào dám tìm đến nó, hai giọt lệ rớt ra từ khóe mắt mẹ Phượng Cửu nghe phu quân con nói. Cha chồng con năm đó tạo ra trận pháp khắc nghiệt như thế này, nguyên nhân chính là để đánh giá kiểm tra tân quân, khích lệ bọn họ phải tận tâm nỗ lực. Nếu lần này Cửu Nhi không qua, cha chồng con nhất định sẽ nghĩ nó không cố gắng hết sức, cho dù thế nào cũng sẽ bị phạt, nhưng nói như mẫu thân. Nếu Cửu Nhi qua được trận này, lại không lấy được chồng tốt, thực là tiến thoái lưỡng nan, điều này, bà ngoại Phượng Cửu vung tay lên. Dứt khoát nói, ra nó có phạt nó thì các con phải khuyên ra nó rằng, điều quan trọng nhất với nó là phải tìm được người chồng tốt. Quay đầu lại nhìn lễ đài Tường Vân, ngữ khí mang vẻ vui mừng, Cửu Nhi hôm nay đánh nhau, rõ ràng là ở thế yếu, con xem. Nó vừa qua được mấy chiêu đã khiến cho biết bao người thương xót, nhìn tình trạng này. Bại trận chắc chắn là 4 chữ kết cục định sẵn bị ngậm lại trong miệng bà ngoại Phượng Cửu trong khoảnh khắc. Bà ngoại nàng chỉ tay về phía lễ đài Tường Vân, cả người run rẩy như chiếc lá vàng trong gió thu, nó sao nó lại qua được. Phượng Cửu phá trận này như thế nào, bà ngoại nàng vì đang bận giáo huấn mẹ nàng nên chưa kịp nhìn. Chỉ có đám tiên giả trên lễ đài cùng các tiểu tiên là nhìn rõ ràng rành mạch vị tiểu đế cơ vừa rồi còn mới bị bước đến sườn của lễ đài. Bọn họ vô cùng sốt sắng, đột nhiên thấy nàng thu kiếm chặt đứt ống tay áo của mình, buộc mảnh vải lại, che kín hai mắt. Khi mọi người còn đang nghi hoặc nàng đã không do dự rút kiếm nhằm phía pháp trận mà xông tới, kiếm pháp lại sinh động như mây bay nước chảy. Hơn nhiều so với khi mở mắt, chỉ trong vòng 3 chiêu đã tạo ra thời cơ xông ra khỏi trận, đúng lúc ảnh của 100 người xuất hiện. Nàng đơn giản cầm kiếm đâm về bên phải một nhát, mọi người chưa kịp phản ứng, nàng đã đánh tan ảo ảnh quanh trận pháp bị phá. Tiểu đế cơ trẻ tuổi chống trường kiếm đứng hiên ngang trên đài, mảnh vải hồng đeo ngang mắt được tháo xuống, ngẩng đầu nhìn lên đài cao. Khuôn mặt không son phấn vì vừa qua đánh nhau mà ửng hồng, ánh mắt trong suốt sáng ngời, long lanh nhìn vào nơi nào đó, khoảng cách như được thu ngắn lại. bình thường trông có vẻ như dễ bị trêu chọc nhưng khi gặp pháp trận quá phiền toái như thế. Nhất là lại còn ở dưới cái nhìn chằm chằm của chúng thần bát hoang mà nàng không lộ ra chút khiếp sợ nào, tiến lui thong dong bình tĩnh. Trên đài dưới đài đều rất yên tĩnh, nàng vẫn vững vàng đứng giữa đài, còn có thể định thần thu kiếm vào vỏ, thở phào một hơi. Rốt cục đã có thể khoe cái hộp kiếm ta làm năm nay rồi, trong lễ binh tàng. Cho đến lúc phải đi dọc theo trăm bậc thảo cấp lên Thánh Sơn để cất giữ kiếm mới khi cần dùng hộp kiếm, nếu không qua được pháp trận. Hộp kiếm sẽ không có cơ hội xuất hiện, Phượng Cửu nhẹ nhàng xuất một chiêu, trong hư không bỗng xuất hiện một luồng kim quang. Vững vàng dừng lại trước mắt nàng, trong luồng kim quang chính là hộp đựng trường kiếm, hợp hư kiếm đột nhiên kêu lên một tiếng. Hộp kiếm lập tức mở ra, chỉ trong chốc lát thanh kiếm ba thước đã nằm gọn trong hộp, người chủ trì Bạch Dịch nhìn về phía Thánh Sơn, thi lễ. Mời lấy hợp hư, cất tại đường đình, muôn đời vững mạnh, bảo hộ đông hoang, trước lời ca tụng Thánh Sơn ầm ầm mở ra. Hồng Y Đế Cơ giơ hai cánh tay lên cao, thần sắc trang trọng, nâng hộp kiếm trước chắn, bước từng bước trên trăm bậc thảo cấp. Chư thiên đông hoang cũng nhất tề quỳ gối, lời chúc vang rền, thiếu quân đại đức, hoàn thành lễ nghi, mời lấy hợp hư, cất tại đường đình. Muôn đời vững mạnh, bảo hộ đông hoang, lời ca tụng vang vọng khắp núi, qua một hồi lâu vẫn chưa dứt, liên tống lần này tới đường đình sơn. Thứ nhất vì muốn gặp Thành Ngọc Nguyên Quân, thứ hai là bản thân cũng muốn đến xem náo nhiệt để giải sầu. Vì có mục đích rõ ràng nên hôm nay liên tống đã chuẩn bị không ít, thí dụ như vừa rồi, cây quạt trên tay hắn vừa dịch chuyển một chút. Liền nhìn thấy tiểu hồ ly cùng đông hoa hai người cách xa nhau như thế mà vẫn liếc mắt nhìn nhau mờ ám, mọi người không chú ý tới. Nhưng liên tống là loại mắt tinh tai thính, đương nhiên nhìn thấy khi Phượng Cửu vừa phá trận xong, ánh mắt nàng liền hướng ngay lên lễ đài. Mà trên ghế cao nhất của lễ đài, đế quân đổi tay trái chống má. Nhìn nàng có vẻ lạnh lùng nhưng khẩu hình lại rõ ràng tạo thành mấy chữ đánh rất đẹp, miệng tiểu hồ ly toát ra ý cười. Nhưng lại vì sợ ra ra mà kiềm chế nụ cười, cẩn thận thu mắt nhìn về thân hợp hư kiếm, chờ lời nói của cha nàng. Còn làm bộ như vô tình quét mắt xuống bốn phía xem có ai chú ý đến bọn họ không, trước mặt công chúng mà còn liếc mắt đưa tình với nhau, hành động này. Hoa hoa công tử, playboy, liên tống nghĩ lại, chính mình cũng chưa bao giờ làm, nhất thời cảm thấy quá uổng khi mang danh tình thánh. Không khỏi đưa mắt nhìn về phía đám tiểu tiên thiên đình đang ngồi xem, tìm bóng dáng của Thành Ngọc trong đó. Thành Ngọc Nguyên Quân từ khi cắm rễ ở bên kia, luôn luôn ở bên cạnh Ti Mệnh Tinh Quân tham khảo xem cây hạch đào đến tột cùng có bao nhiêu cách ăn. Mà lại rất hăng hái lắng nghe, một cái liếc mắt đến chỗ hắn cũng không có, liên tống lẳng lặng nhìn bóng lưng kia một hồi lâu, có chút sầu não. Có chút u buồn, liên tống đang trong lúc u buồn cực độ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên liền một đám mây dày đặc đang từ từ tiến tới. Đợi đến khi kẻ ẩn sau đám mây xuất hiện, hắn bỗng nhiên hết u buồn, ngày lễ như hôm nay còn gặp được người đến phá đám. Liên tống phe phải cây quạt, dựa vào ghế, cảm thấy được có chút ý vị, Phượng Cửu lúc đó đang mang hợp hư kiếm lên trên Thánh Sơn. Việc còn chưa xong nhưng lại nhìn thấy càng lúc càng có nhiều mây kéo đến, bước chân không khỏi hơi chậm lại, ngay lúc đó. Phía sau đám mây truyền đến một tiếng cười, quả nhiên là ngày lễ chư thần cùng hội tụ, có điều tại lễ binh tàng này của Phượng Cửu Điện Hạ. Niếp Mỗ cảm thấy dường như còn thiếu mất một phần, đám mây tan dần, một thân nam tử mặc áo lông chồn, trong tay cầm lò sưởi. Cùng một đám người hầu vây xung quanh đang mỉm cười đứng giữa đám mây. Nếu thế gian này có duy nhất một người có thể làm cho Phượng Cửu nhìn thấy liền không khỏi thay hắn cảm thấy hốt hoảng. Chính là Huyền Chi Ma Quân Niếp Sơ Dần, hắn nói ra những lời như vậy, rõ là Niếp Sơ Dần muốn phá đám. Có điều các trưởng bối của Bạch gia đều ở đây, Phượng Cửu tự hiểu không cần một tiểu bối như nàng can thiệp vào nên thu hồi hộp kiếm. Đưa mắt nhìn Bạch Dịch cha nàng, trong các vị trưởng bối của Thanh Khâu, người có mặt mũi công phu nhất phải tính đến cha nàng. Nhạc trên lễ đài ngừng lại, vẻ mặt Bạch Dịch tươi tỉnh như gió xuân, bản quân thường nghe nói ma tộc vốn tiêu sái không câu nệ lễ nghi. không ngờ Huyền Chi Ma Quân lại trọng lễ nghi như vậy, Thanh Khâu chúng ta hôm nay tổ chức một ngày lễ truyền thống. Lại cần tới Huyền Chi Ma Quân chỉ điểm, quả là xấu hổ, xấu hổ. Ánh mắt Niếp Sơ Dần có chút kích động, nhưng trên mặt vẫn hàm chứa nụ cười nói. Lời ấy của Bạch Dịch Thượng Thần sai rồi, nói hai chữ chỉ điểm như vậy quả thật là làm khó Niếp Mỗ. Thế nhưng Niếp Mỗ đã được hai lần xem lễ binh tàng của Thanh Khâu từ Thừa Hồng Hoang, trong lòng rất là ngưỡng mộ. Niếp Mỗ vẫn còn nhớ trước đây sau khi thử kiếm còn có một trận so kiếm, mọi người đều bị thu hút mời màn này. Nhưng hôm nay Phượng Cửu Điện Hạ làm lễ binh tàng, sau khi thử kiếm đã được cất kiếm luôn rồi sao, rốt cục Niếp Sơ Dần muốn gì? Chư Tiên đến xem lễ lúc trước còn mờ mịt, giờ đã hiểu rõ, lễ binh tàng của Thanh Khâu từ trước đã có màn tỉ thí với Tân Quân. Các thế hệ tiên giả đều có thể khiêu chiến Tân Quân, bại bởi Tân Quân thì không sao. Nhưng nếu thắng Tân Quân thì có thể được Tân Quân thực hiện cho một ý nguyện, tương truyền Bạch Chỉ Đế Quân tạo ra hai vòng thử kiếm và so kiếm. Vòng thứ nhất là để Tân Quân nỗ lực hết sức mà vươn lên, vòng thứ hai là để khích lệ Bạch gia binh sĩ có thể đọ sức cùng người đứng đầu. Người nào vượt qua được người đứng đầu thì đích thân Tân Quân phải dành cho người đó một lời hứa quyền thế quá lớn. Con trai Bạch gia tuy rằng mỗi người đều tự do lớn lên, cuối cùng ai cũng thành tài. Bốn người con trai của Bạch Chỉ Đế Quân đều bị gây sức ép quá lớn, đến phiên tiểu nữ Bạch Thiền. Lại thêm đế hậu không bằng lòng với sức ép đó vì nàng là nữ nhân, mỗi ngày đều khóc lóc trước mặt Bạch Chỉ Đế Quân. Khóc lên khóc xuống khiến Bạch Chỉ Đế Quân động lòng trắc ẩn, đã bỏ đi vòng so kiếm trong lễ binh tàng. Và lại phải thừa nhận người kế vị sau đó của Thanh Khâu vẫn là nữ, vì vậy lễ binh tàng của nữ tử so với nam tử cần bỏ đi một vòng so kiếm. Chiết Nhan Thượng Thần hơi hơi nghiêng người hỏi Bạch Chỉ Đế Quân đang ngồi bên cạnh, lễ binh tàng cho Tân Quân kế vị là một đại lễ truyền thống. Nếu đã có những sửa đổi thì nhất định phải sửa cả trong sách sử của Thanh Khâu để lưu lại cho Bát Hoang, có phải ngươi đã quên sửa rồi không? Bạch Chỉ Đế Quân bóp trán nói, Thanh Khâu không câu nệ quá nhiều lễ tiết, ngươi cũng hiểu được điều này, quả thực việc này ta đã quên. Chiết Nhan Thượng Thần lại nói, à, ngươi có thể khiêu chiến Tân Quân phải cùng thế hệ. Có phải ngươi cũng đã quên giới hạn là chỉ có thần tộc Thanh Khâu mới được khiêu chiến, Bạch Chỉ Đế Quân mơ hồ nói. Mấy lần lễ trước đây đều ở thời Hồng Hoang Thượng Cổ, lúc đó thói đời còn thuần pháp, ma tộc nào có tâm ý đến đòi tiện nghi của ta. Sơ sẩy này của ta không thể coi là bất ngờ được, Chiết Nhan Thượng Thần thở dài một tiếng nói. Cũng bởi vì ngươi sơ sẩy quên vụ này nên mới để hôm nay Niếp Sơ Dần đến đòi chiếm tiện nghi, ngươi đâu có thể nói hắn cái gì chứ? Bạch Chỉ Đế Quân cao mày nói, hắn lớn hơn Cửu Nha Đầu những 7-8 vạn năm, nếu như so kiếm cùng Cửu Nha Đầu. Chẳng phải là làm trò cười bắt nạt tiểu hài tử sao, ta nghĩ ra mặt hắn không dày như vậy chứ, trong đám tùy tùng của hắn. Ta thấy không có ai đánh thắng được Cửu Nha Đầu đâu, Chiết Nhan Thượng Thần chưa nói thêm gì, hai người bưng chén trà nhấp một ngụm cho nhuận cổ họng. Ánh mắt nặng nề chuyển hướng đến đám mây giữa không trung, nghe thấy Niếp Sơ Dần nói, nếu sử sách nghi lễ trong lễ binh tàng của Thanh Khâu chưa thay đổi. Hôm nay ắt hẳn phải có một trận so kiếm, Niếp Mỗ đã sớm nghe danh kiếm thuật xuất thần nhập hóa của Phượng Cửu Điện Hạ. Niếp Mỗ cũng là người say mê kiếm thuật, chẳng biết liệu có được Thiếp Điện Hạ đôi chiêu. Khuôn mặt Bạch Dịch vừa mới tươi như gió xuân đã phút chốc phủ một tầng băng lạnh, mặc dù nên có một trận so kiếm. Nhưng Ma Quân và tiểu nữ không cùng thế hệ, làm sao có thể đấu được, kính xin Ma Quân tự trọng, mắt thấy Bạch Dịch vì lời nói của mình mà nổi giận. Niếp Sơ Dần cười rất dụng tâm, Phượng Cửu Điện Hạ chính là thế hệ cháu của Thanh Khâu, Niếp Mỗ cũng là đời thứ ba của Ma Quân, nói như vậy. Niếp Mỗ không phải là cùng thế hệ với Phượng Cửu Điện Hạ sao, Niếp Mỗ chẳng qua chỉ là say mê kiếm thuật thôi. Thực tâm muốn tỉ thí cùng Phượng Cửu Điện Hạ tuy là tỉ thí nhưng Niếp Mỗ thân là đời sau của ma tộc cũng không đến mức thua không dậy nổi. Chẳng lẽ Phượng Cửu Điện Hạ là đời sau của thần tộc lại là người chưa đánh đã chịu thua sao, nếu tính toán theo các đời. Niếp Sơ Dần quả thật là đời thứ ba của Ma Quân, nhưng ngôi vị Ma Quân xưa nay đều dựa vào sức mạnh chứ không phải huyết thống. Vì thế nếu nói hắn và Phượng Cửu cùng thế hệ thực là gượng ép, nhưng mặc dù là gượng ép thì nếu đi tranh cãi thì lại tỏ rõ sự kém cỏi. Và lại vốn là tỷ thí trong tộc, nhưng theo như hắn nói lại trở thành việc đánh giá hai tộc thần ma mấy năm gần đây, mặc dù là láng giềng hữu hảo. Nhưng vẫn là dò xét tìm kẽ hở của nhau, Niếp Sơ Dần đã châm ngòi, tứ hải bát hoang chứng kiến, Phượng Cửu không muốn cũng phải nhận lời. Các thần tiên đến xem có người thực lòng lo lắng, có kẻ xem như trò vui, trong đám người lo lắng cho Phượng Cửu thì Thương Di Thần Quân đứng đầu. Còn trong đám người xem như trò vui thì nghĩa muội của Đông Hoa Đế Quân, Chi Hà Công Chúa lại đứng đầu, Chiết Nhan Thượng Thần đảo mắt xem tình thế. Không thể không nói với Bạch Chỉ Đế Quân, ngươi xem, cũng chỉ vì ngươi xem nhẹ chuyện này, xưa nay đại sự có thành hay không không liên quan đến ra mặt. Ra mặt thứ này mà có tác dụng sao? Niếp Sơ Dần đến đây là đã quyết tâm không để ý đến thể diện. Quyết ý lấy mạnh ức hiếp yếu cùng Cửu Nha Đầu đánh một trận. Mục đích là muốn lấy một lời hứa của Thanh Khâu giúp hắn trở thành thanh đao chí mạng khi hắn làm đại sự. Đáng tiếc ngươi luôn là kẻ xem trọng thể diện, có buồn phiền cũng đành phải nuốt vào trong bụng, bảo Cửu Nha Đầu lên tiếp hắn đôi chiêu đi. Bạch Chỉ Đế Quân đặt chén trà lên bàn nói, trước hết cứ để cho Cửu Nha Đầu đi lên tiếp hắn đôi chiêu đi. Vừa nói vừa hất hàm nhìn về phía Bạch Dịch vuốt râu gật đầu, Bạch Dịch thấy thái độ của cha. Lại thêm Niếp Sơ Dần ngày càng lộ rõ ý tươi cười bên trong, trên mặt phủ một tầng băng lạnh, gọi Phượng Cửu đang trên đỉnh núi đi xuống. So với vẻ bi đầy buồn bực của cha, Phượng Cửu lại có vẻ vô cùng thong dong, dưới đài trừ bỏ vài vị không hiểu chuyện. Các tiểu tiên nhìn nàng với đầy vẻ mong chờ, mặc dù còn nhỏ nhưng đều hiểu được nàng tuyệt đối không đánh lại được Niếp Sơ Dần. Nàng nghĩ không nên cậy sức mà đánh, bởi vậy trong lòng thực bình tĩnh, Phượng Cửu bình tĩnh rút hợp hư kiếm ra khỏi bao. Lại bình tĩnh dương kiếm chỉ vào thanh kiếm của Niếp Sơ Dần, trong miệng nói, xin chỉ giáo, loại đối thủ này không phải lúc nào cũng đánh được. Mặc dù nhất định đánh không lại, nhưng đánh một hồi nhất định sẽ thu được kết quả gì đó, trên đài nhất thời loang loáng bóng kiếm. Trường kiếm lao tới mềm mại, lúc kiếm va chạm như có lửa bùng lên, qua chiêu thứ 10, kiếm của Niếp Sơ Dần đã chỉ thẳng vào cổ Phượng Cửu. Một giọt mồ hôi trên trán Phượng Cửu chảy xuống gò má, chung quy là vì thực lực cách nhau quá xa, Niếp Sơ Dần thu kiếm vào vỏ, ra vẻ tiếc hận nói. Cũng là bởi Niếp Mỗ xem trọng kiếm thuật của Điện Hạ, kiếm pháp của thần tộc hóa ra cũng chỉ có thế này. Dưới đài đôi mày kiếm của Bạch Dịch cao chặt lại nhìn cha cắn răng nói với Bạch Chỉ, cho hắn chiếm được tiện nghi. Nhưng để hắn nhục nhã Thanh Khâu chúng ta sao, trên đài Phượng Cửu đã khiêm tốn nói, mặc dù Ma Quân lớn hơn Phượng Cửu 8 vạn tuổi. Lớn hơn ta 3 vòng đời, nhưng dù sao cũng cùng thế hệ, trong 10 chiêu mới thắng Phượng Cửu thật sự là tâm phục khẩu phục. Khóe mắt Niếp Sơ Dần hiện lên một ý cười lạnh, điện hạ thật nhanh mồm nhanh miệng, nhưng Niếp Mỗ đã thắng trận này. Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, điện hạ là người giữ chữ tín, chắc sẽ không từ chối cho Niếp Mỗ một lời nói chưa kịp buông. Trên lễ đài đột nhiên vang lên một tiếng, từ từ, mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh, chính là vị tiên giả áo lam, gương mặt đầy hòa khí. Đúng là Hàn Sơn chân nhân bên cạnh nữ oa, Hàn Sơn chân nhân ở chỗ nữ oa nương nương mấy vạn năm, phẩm cấp mặc dù không tính là cao. Nhưng lại là người mai mối ghi chép hôn nhân trong thần tộc tiên giả bằng tuổi thấy hắn đều chắp tay, tránh đi hai chữ Hàn Sơn. Khách khí gọi hắn một tiếng chân nhân, thần tộc có ai lập gia đình, bài tế thiên địa, văn khế hôn ước phải cần đến vị chân nhân này. Hắn phải ghi lại trong sổ sách thì mới chính thức được coi là lập gia đình, theo lý thì vị chân nhân này chẳng liên quan chút nào tới lễ binh tàng cả. Hàn Sơn chân nhân lúc này ngồi ở vị trí hẻo lánh bên phải lễ đài, hướng tới lễ đài chắp tay, tiểu tiên mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết được trận so kiếm của lễ binh tàng ở Thanh Khâu chính là do vợ chồng Tân Quân cùng thực hiện. Ma Quân mặc dù đánh bại Tân Quân Phượng Cửu Điện Hạ, nhưng chưa qua được phu quân của Tân Quân đã đòi hỏi Thanh Khâu phải hứa hẹn. có vẻ như hơi sớm rồi, dưới đài một trận yên tĩnh, tiếp đó là một trận xôn xao, Bạch Chỉ Đế Quân ngồi im bên bàn trà. Trên mặt Triết Nhan Thượng Thần mang một vẻ kinh hoàng, mẹ Phượng Cửu há to miệng không cất nổi tiếng, Bạch Dịch Thượng Thần suýt chút nữa ngã xuống. Bạch Thiển Thượng Thần vô ý thức hỏi Dạ Hoa Quân, nó lấy chồng, gả cho ai, cả khi nào, Dạ Hoa Quân tỉ mỉ nói, Hàn Sơn Chân Nhân đã nói như thế. Đại để là đúng như vậy, dứt lời Hồ Nghi nhìn về phía Tam Điện Hạ ngồi ngay bên cạnh, Tam Điện Hạ làm ra vẻ chính nhân quân tử kêu lên một tiếng. Ta không thích đi tám chuyện, Phượng Cửu ngước nhìn lên vị trí cao nhất trên lễ đài, không thấy bóng dáng vị Tự Y Thần Quân đâu. Niếp Sơ Dần quay về phía kẻ quấy rầy Hàn Sơn Chân Nhân trầm mặc một lát, cười lạnh nói. Niếp Mỗ chưa bao giờ nghe nói Phượng Cửu Điện Hạ còn có vương phu, mặc dù có, Niếp Mỗ cũng chưa chắc đánh thua hắn, ai là vị ấy, xin mời lên đài. Phượng Cửu thầm nghĩ, ta thấy quả thực ngươi đánh không lại hắn, chư vị thần tiên nhất tề nhìn lên không trung. Chờ vương phu của tân quân trong lời Hàn Sơn Chân Nhân xuất hiện, lại thấy một vị Tự Y Thần Quân từ bên phải không nhanh không chậm bước lên lễ đài. Không chút để ý sửa sang ống tay áo tím, nói, có thể đánh sao, ta vừa mới ra ngoài mài kiếm, mái tóc dài màu bạc, trên ngạch buộc một sợi dây màu lam. Diện mạo tuấn Mỹ, khi cầm kinh Phật thì nghiêm trang tĩnh tâm không vướng chút bụi trần. Khi cầm kiếm lại sắc bén giống như cơn lốc có công lực phá hủy vạn vật, đây chính là người vừa ngồi trên vị trí cao nhất của lễ đài. Đồng Hoa Đế Quân, cũng từng là người đứng đầu thiên địa, ngạch trán trên chỗ lông mày dưới mái tóc gọi là ngạch Niếp Sơ Dần sững người. Dưới đài hoàn toàn im lặng, một lát sau tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, bên trên lễ đài cao nhất. Ngay cả các vị thượng thần cũng nhất tề đứng dậy, đế quân đứng, chư thần làm sao dám ngồi. Phượng Cửu nhớ mang máng trong Phạn Âm Cốc cũng từng xảy ra chuyện như vậy, người này vừa xuất hiện, chúng thần liền nhất tề quỳ xuống. Phượng Cửu rốt cục cũng đã hiểu được vì sao đế quân không mấy khi xuất môn, bởi vì đi tới chỗ nào cũng thấy cảnh quỳ bái. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt, đế quân nhìn chúng thần đồng loạt quỳ dưới đài. Có cảm giác giống như nơi đây toàn là các giống cây trong trời đất hội tụ, khẽ nâng tay miễn lễ cho chư thần. Xoay người an ủi Phượng Cửu đứng bên cạnh, sớm biết là nàng sẽ thua, không cần phải cảm thấy mất mặt cho ta, đưa cho nàng một chiếc khăn. Nàng qua được mấy chiêu, Phượng Cửu một bên cầm khăn lau mồ hôi, một bên ngập ngừng nói nhỏ, 10 chiêu, Đông Hoa gật gật đầu, cũng khá. Lại nhìn về phía Niếp Sơ Dần nói, ngươi cảm thấy có thể đấu với bản quân mấy chiêu, Huyền Chi Ma Quân Niếp Sơ Dần là kẻ có mộng lớn. Ma tộc kể từ khi Ma Tôn Thiếu Quán qua đời đã chia ra làm 7, do 7 vị ma quân khác nhau cùng quản lý. Niếp Sơ Dần sau khi thừa kế ngôi vị Huyền Chi Ma Quân, luôn một lòng nghĩ muốn thống nhất ma tộc trở thành vị ma quân duy nhất được sùng bái. Muốn thực hiện giấc mộng của mình, cách tốt nhất là cưới con thần tộc. Nhưng thật đáng buồn là các thượng thần có địa vị trong thần tộc đều là nam tử, mà hắn là cô nhi, không giống Húc Dương Quân còn có muội muội. Hắn từng nghĩ tới nếu lúc nào có một vị thượng thần đoạn tụ, vì mục tiêu thống trị của mình, hắn sẵn sàng hy sinh bản thân. Nhưng kết quả là không thể, hắn lại nghĩ, mặc dù hắn không có quan hệ với họ nhưng tốt nhất không nên đắc tội mà nên đòi bọn họ một yêu cầu. Hắn hôm nay tới đây, kỳ thực là đã tính toán chu đáo chặt chẽ, hắn hiểu được hành động này của mình nhất định đắc tội Thanh Khâu Bạch gia. Nhưng nhận được một lời hứa của họ, cái đắc tội này thật sự có giá trị, có điều hắn chưa từng nghĩ tới lại dính dáng đến Đông Hoa Đế Quân. Nếu như đã đến nước này, vừa đắc tội Bạch gia lại đắc tội cả đế quân, lời hứa kia của Thanh Khâu càng phải nắm chắc trong tay. Hắn ắt hẳn không phải đối thủ của đế quân, đánh với đế quân là không thể, trên mặt Niếp Sơ Dần hàm chứa nét cười. Nụ cười này cực kỳ miễn cưỡng, đế quân đã quá để tâm rồi, vòng so kiếm này vốn chỉ dành cho những người cùng thế hệ. Niếp Mỗ và Phượng Cửu Điện Hạ có thể coi là cùng thế hệ, nhưng đế quân lại là người từ thuở hồng hoang. Niếp Mỗ làm sao có thể làm đối thủ của đế quân, vòng này tuy nói khiêu chiến Phượng Cửu Điện Hạ là khiêu chiến đế quân. Nhưng đế quân đức cao vọng trọng, dù sao chúng ta cũng không cùng thế hệ, nếu phải so kiếm với Niếp Mỗ thực sự là Niếp Mỗ thất lễ. Bạch Thiển Thượng Thần vừa bớt chút khiếp sợ, quay nhìn Dạ Hoa và Liên Tống, cau mày nói, hắn vì sao nên cùng Phượng Cửu so kiếm là lý luận của hắn. Đồng Hoa vì sao không nên cùng hắn so kiếm, cũng là lý luận của hắn, người này mồm mép thật lợi hại, đạo lý đều bị hắn chiếm hết. Lần này Đông Hoa mà tùy tiện đưa ra kết luận thì có vẻ như là khi dễ vãn bối mất, dứt lời liền phiền muộn, trong lòng có chút lo lắng. Liên Tống xòe cây quạt lười biếng cười nói, thật ra ta cảm thấy Niếp Sơ Dần đã đánh giá quá cao quá ra mặt của Đông Hoa. Dưới đài mặc dù chúng thần đều đang rôm rả bàn tán, trên đài đế quân vẫn rất thong dong bình tĩnh, trong vẻ thong dong còn lộ ra vài phần khó hiểu. Sau khi Niếp Sơ Dần nói xong liền trầm ngâm một lúc nói, ngươi nói, bản quân và ngươi không cùng vai phải lứa sao, rồi cau mày. Bản quân vì sao lại không cùng vai phải lứa với ngươi, Niếp Sơ Dần sửng sốt, dưới đài, chư thần cũng sửng sốt, đế quân nhìn thoáng qua Niếp Sơ Dần. Lại nhìn thoáng qua Phượng Cửu bên cạnh, chậm rãi nói, nàng là đế hậu của bản quân, đương nhiên là ngang hàng với bản quân. Ngươi mới vừa nói ngươi ngang hàng với nàng, vậy ngươi cũng đương nhiên ngang hàng với bản quân so kiếm với ngươi. Có thể thấy được đúng là người cùng thế hệ so kiếm, có làm trái với lễ nghi của Thanh Khâu sao, Niếp Sơ Dần thần sắc cứng ngắc nói, cái này. Đế quân chậm rãi vung kiếm nói, nghe nói ngươi say mê kiếm thuật, thật là trùng hợp là bản quân cũng say mê kiếm thuật. Có thể thấy được ta và ngươi có duyên, cùng đánh đi, chúng thần toàn bộ choáng váng, Bạch Thiển Thượng Thần phun nước trà trong miệng ra. Liên Tống bấu hai tay dựa vào ghế tránh được, rồi buông nói với Bạch Thiển, xem đi ta mới vừa nói đó. Niếp Sơ Dần làm bộ ngụy biện nhưng cơ bản ở nơi này hắn không thể thực hiện được, ra mặt đế quân luôn cho nó là vật ngoài thân, cách trương.